Chương 26, Quỷ Gian Nhân, 1. Hai nữ đại tiên vừa rời Quỷ Lâm không đầy một chén trà nhỏ thời gian uống một chén trà, cửa vào Quỷ Lâm lại xuất hiện dị biến. Lúc này những kẻ xâm nhập Quỷ Lâm không phải là kẻ nhát gan, cũng không ôn nhu thanh nhã, mà là trực tiếp một cước đá chết yêu ma chặn đường. H6. Tiếng cười lạnh lùng ghê sợ khiến cho yêu giới khắp nơi run rẩy sợ hãi, khắp Quỷ Lâm yêu vật nhất tề lạnh run, lần này cả trốn cũng không dám trốn. Bụi mưa lất phất bay cùng ánh trăng chiếu vào chiếc sừng trên dài nhọn của Quỷ Vương, so sánh với hồ hậu tao lãng mê người phía sau, xem ra Quỷ Vương là một lao yêu có sức mạnh khiến yêu quái kinh sợ, bất quá cũng chỉ khiến cho yêu quái kinh sợ khiếp vía chứ không khiến chúng thực sự thuần phục. Quỷ nô, mau ra đây trả lời ta. Quỷ Vương ánh mắt âm hiểm nụ cười tàn nhẫn không thể thay đổi, nhưng không phải ánh mắt khi đối mặt với những yêu vương khác mà là ánh mắt âm trầm đầy mưu tính hiểm ác. Một sừng sáng ngời, tràn ngập khắp Quỷ Lâm khiến cho khắp nơi hỗn loạn tràn đầy sợ hãi, giống như sóng biển bắt đầu hung dữ vô nổi sóng gầm thét, hơn một nửa yêu ma tại Quỷ Lâm đã chỉnh tề đích quỷ gối dưới chân Quỷ Vương. Nói cho bổn vương biết, có ai nuốt chửng qua một viên huyết dạ minh châu không? Hư sáu khắp nơi thiên đại chỉ có những tiếng kêu than sợ hãi âm trầm, không thể tưởng được thần, mà nhân đồng thời tiến nhập âm thanh âm trầm nơi Quỷ Lâm. H6. Thật ra tức cười, một đại đảm tam xưa nay không biết sợ ai uy phong lẫm liệt, tiểu tam giờ này lại thật đáng thương, thật sự là rất đáng hổ thẹn, giờ phút này hắn đang xích lóa toàn thân nằm ngửa trên giường đá. 6. Mấy tiểu yêu vừa mới rời đi, tiểu tam vốn đang hôn mê đã mở mắt ra nhìn sang tứ phía khi thấy bọn tiểu yêu đã đi hết, gã mới xoay người nhảy lên, một bên xoa xoa cánh tay bị sưng đỏ, một bên chuyển động ánh mắt rảo hoạt láo liên tứ phía, suy nghĩ biện pháp chạy trốn khỏi nơi ghê sợ này. Thân ở trong hoàn cảnh nguy hiểm trùng trùng, hắn nhớ kỹ định luật tiểu tam, tùy thời tùy chỗ, vô lại hèn hạ, biến địch ở ngoài sáng, giấu ta ở trong tối, vì sinh tồn không từ bất kỳ thủ đoạn nào. Một trận tiếng bước chân rất nhỏ truyền vào trong thai tiểu tam khiến gã mặt mày trắng nhợt sợ hãi, lập tức tạch được một tiếng nhanh chóng nhảy trở về giường đá, đôi mắt đóng lại giả vờ đang ngủ say. Tiếng bước chân chậm rãi tiếp cận, tiểu tam tứ chi căng thẳng, rất muốn nhìn rõ khuôn mặt yêu quái một cái, nhưng lý trí nói cho hắn, ngàn vạn lần không được có một cử động nào. Đối thủ không phải người, mà là yêu ma lấy sức lực của mình thì không thể nào đánh lại được, chỉ có thể bất ngờ đánh lén mới mong sát thương được đối phương. Tiểu Tam còn đang thầm nhủ tính toán, quỷ cơ lạnh như băng cất tiếng nói hoàn toàn đánh vỡ rồi ảo tưởng hắn thành bọt biển. Ngươi thật lớn gan, nhanh mở mắt nhìn xem ta là ai. Cô nãi nãi biết ngươi không té xỉu, hừ. A. Liên tiếp những tiếng hừ lạnh làm Tiểu Tam run sợ cầm cập, nữ quỷ gần trong gang tấc, giống như đã từng quen biết từ lâu, mùi thơm của nữ quỷ khiến cho Tiểu Tam tâm thần rung động. Không tự chủ được mở to hai mắt. Ngay sau đó từ nội tâm gã bùng lên sự sợ hãi mà không kiềm chế nổi thốt lên lu nương. Là ngươi. Ngươi vốn là yêu quái. Ta không phải yêu quái, ta là quỷ. Thù mới hận cũ đều hiện lên, tưởng tượng đến thời khắc xấu hổ dâm nhục tại kỹ viện mà nàng đã phải nếm trải khiến cho tâm trí nàng đã khắc giấu nỗi nhục này. Quỷ cơ trong mắt hận hỏa như muốn bắn ra thiêu cháy gã lưu manh này. Lúc này trong lòng quỷ cơ chỉ còn cừu hận cơ hồ đã đem bọn quỷ bên ngoài động quên sạch lần trước giết không được ngươi, lần này tại Quỷ Lâm, ngươi đừng hòng mơ tưởng chạy trốn. Ha ha ha ha sáu. Quỷ cơ mặt ngọc rung động cười to, cười đến như hoa hé nở, hương thơm tỏa khắp. Tiểu Tam cũng muốn cười, nhưng hắn vốn có trực giác siêu năng không thể gì bị ma pháp dụ hoặc của yêu ma khống chế. Tiểu Tam lẳng lặng cúi người, sau đó đột ngột nhảy lên, quyết nhờ vào may mắn, nhanh chóng bất ngờ tấn công quỷ cơ mong sát thương nữ quỷ. Bất ngờ không kịp phòng ngự, cổ họng quỷ cơ đã bị Tiểu Tam dùng tay bóp cứng. Không được nhúc nhích, bằng không ta giết ngươi. Tiểu Tam hung tợn uy hiếp nàng ta, sau đó lại mâu thuẫn biến đổi hoàn toàn, từ ác lang biến thành rồi tiểu bạch thỏ, nhẹ nhàng xin lỗi u nương, ta cũng không muốn nghĩ như vậy, lần trước sáu. A. Tiểu Tam trong khi đang nói đột nhiên hoảng sợ kêu lên nhìn quanh bên trong thạch thất một hồi lâu khắp tứ phía, con tin trong tay hắn đã biến mất không thấy bóng dáng. Ngoài kia cách ba thước, quỷ cơ từ không gian trống rỗng dần dần hiện ra. Linh thể dần dần hiện ra đầy đặn từng nét uốn lượn trước mắt Kiều Tam, đầu tiên là cặp đùi thon dài, sau đó là thắt lưng, tiếp theo là thân, tay, cách một hồi lâu mới hiện lên toàn thể thân hình, cái đầu nữ quỷ cuối cùng mới xuất hiện như muốn dọa chết gã tiểu lưu manh Kiều Tam. Tên lưu manh nhà ngươi, thứ người cặn bã vô sỉ, thì ra người có học qua võ công, dám tấn công ta, đã vậy nhà ngươi càng đáng chết hơn. U nương, quân tử động khẩu bất động thủ sáu. Tình thế cấp bách khiến Kiều Tam lúc này mới hoàn toàn thanh tỉnh. Thủ đoạn của mình đối phó với người thì còn được, nguyên lai đối với quỷ thì vô ích, hiện giờ uy hiếp chí mạng, hắn không cần giữ khí khái anh hùng hào kiệt làm gì. Tiểu Tam run rẩy hoa chân máu tay, nói năng lung tung cầu xin nàng tha thứ cho gã một mạng. Chúng ta giải hòa ba, ta đốt một tòa nhà lớn, không một tòa núi vàng cho nàng tại âm phủ 6. Ách! Bịch. Một tiếng kêu rên chấm dứt tràn dài những câu hối lộ của Kiều Tam, chỉ nghe vù một cái, Kiều Tam đã nhanh chóng bị nữ quỷ ném mạnh lên giường đá. A, ngươi muốn làm gì? Nam ngựa trên giường đá, Kiều Tam khó có thể nhúc nhích, gặp nữ quỷ đi từng bước một tiến lên đây, trên thân thể nàng chỉ còn lớp nội y màu xanh nhạt mà thôi. Tên lưu manh, ta muốn chơi chết ngươi. Thân ở trong chốn nguy hiểm, nàng đối với nữ nhi luôn lo lắng không yên, gã Kiều Tam lại khiến cho nàng thập phần nhục nhã xấu hổ, đối với nhân thế bất bình oán hận, tất cả hết thảy để cho một thiếu phụ đoan trang trong sạch quỷ cơ sinh ra dị biến, trở nên giống như một nữ sát ma, thế gian chết đại cựu nhân. Chơi chơi chơi ta. Kiều Tam thân thể đang run rẩy đột nhiên biến mất, gã cứng đờ ngạc nhiên một lúc lâu, cho đến khi nữ quỷ dùng ngọc thủ vặn tay gã thì lúc này Kiều Tam mới xác định, chính mình thực không có nghe sai. Đường 6. Đây là cái thế đạo gì, chính mình vốn rất có tiền đồ, có lý tưởng cao đẹp, một đời Kiều Tam, thế nhưng cũng sẽ gặp phải vận mệnh bi thảm này sao? Thân thể u nương đầy đặn, thân thể mềm mại gần trong gang tấc, hai núm vú đỏ tươi đang chĩa ra trước mặt gã, trong đầu Kiều Tam không khỏi nhớ đến một lần dâm đùa kích động nơi kỷ viện. Tiểu Kiều Tam trong nháy mắt không biết sống chết bắn ra, bắt đầu từ trong giấc ngủ say sống lại hùng tráng cương lên thẳng đứng. U nương, bên ngoài tráng nam, tráng yêu có rất nhiều kẻ mạnh mẽ, ngươi buông tha ta đi. Nếu không, ta mỗi ngày giúp ngươi đi bắt nam nhân. Thật không hổ là hèn hạ, vô sỉ, hạ lưu, vô lại, vì mạng sống cả loại này điều kiện cũng nói ra cho được. Tức cười sáu. Cô nãi nãi muốn chơi ngươi, ngươi lần trước không phải rất hưng phấn sao. Chúng ta tiếp tục nha Kiều Tam ca. Ánh sáng từ mắt quỷ cơ phát ra, nàng nhanh chóng cởi bỏ hết lớp nội y để lộ thân hình trần truồng như nhộng, hai vú cao vút no tròn, thắt lưng thon thon da thịt mịn màng, cặp mông tròn đầy thơm tho, giữa hai chân nàng nơi âm vú thần bí một đám cây cỏ đang mọc lên rậm rạp và tràn đầy dụ hoặc. Thân hình nữ quỷ quả là vưu vật tuyệt thế, da thịt non nà, trên thân thể nhiều tia lưỡng đạo màu xanh đang hiện lên, thân thể yêu dị tà mị mê hoặc cuốn hút Kiều Tam, nàng nhanh chóng leo lên người gã, nhanh chóng nằm trên người Kiều Tam. Kêu lớn lên, kêu to lên, dùng sức mà kêu đi, ngươi càng kêu lớn cô mãi mãi càng vui vẻ. Ha ha sáu. Tên lưu manh kia, ta cần chơi ngươi rồi, cần chơi cho ngươi hồn bay phách tán. Chương 27, Quỷ Gian Nhân, 2. Búi tóc của U Nương đã sớm xoa tung, ngàn vạn sợi tóc dựng thẳng lên trời rồi toát ra một ngọn lửa sáng rực, giúp cho chủ nhân của nó phát tiết sự oán hận vô biên, nàng muốn trả thù thiên đạo bất công, đầu tiên là với tên lưu manh đáng hận này. Đột nhiên, linh thể lệ quỷ đang phiêu phù của U Nương giống như là bị sét đánh, bất chợt run lên dữ dội, ngay sau đó nhanh như sao băng rơi xuống, hơi thở quỷ dị cũng theo thân hình chủ nhân đồng thời tiêu lạc. Nữ quỷ vừa bị rơi xuống đất nảy lên một cái, thân ảnh lệ quỷ tuyệt thế đang lay động trong luồng khí bạo ngược biến mất một cách kỳ lạ, khuôn mặt ngọc mượt mà hiện lên vẻ hoảng sợ, vô tận xấu hổ làm cho hai má của quỷ cơ ửng lên mấy dạng mây hồng, mái tóc dài tận hông không ngừng thay đổi từ màu đen qua màu xanh lục và ngược lại. Không được, ta là U Nương. Ta không muốn trong sát na mái tóc đang tung bay biến đổi thành một màu đen nhánh mỹ lệ. Hiếp ba hiếp hắn, hiếp tên lưu manh này xong là người có thể có lực lượng cường đại, đến lúc đó thì bất kể là thần thánh hay yêu ma, hay là tên lưu manh háo sắc đang ở trước mắt này, đều không thể áp bức người được nữa. Đồng nhất lúc đó chiếc miệng anh đào nhỏ nhắn của quỷ cơ lại phát ra một thanh âm xa lạ, mái tóc của nữ quỷ bổng biển đổi thành một mảng u lục. Không, ta không muốn như vậy ba á. Màu đen trên mái tóc gian khổ dãy rủa. Hiếp hắn, hiếp hắn. Mảng u lục âm xâm lại trỗi dậy, toát ra từ mái tóc đang vần vũ. Nha! Mái tóc dài còn đang tung bay, nhan sắc còn đang biến hóa, nữ quỷ đã kêu lên một tiếng thống khổ, rồi ôm đầu ngã quỷ trên mặt đất, vặn vẹo không ngớt. Bản tính cùng cừu hận cắn nuốt lẫn nhau, quỷ cơ đang trải qua kiếp nạn nguy hiểm nhất, chỉ một chút không cẩn thận sẽ tan thành cho bụi, hoặc là bị mất trí hóa thành một con lệ quỷ đáng sợ. Nội tâm tranh đấu quyết liệt, hai đạo ý niệm chính tà đột nhiên biến đổi lạ thường. Trong lửa hận rừng rực, cái bóng của tên lưu manh Kiều Tam từ từ hiện lên. Giết chết Kiều Tam ba, đây là điểm giống nhau duy nhất giữa hai đạo ý niệm chính tà, lệ quỷ cùng linh quỷ rốt cục hợp lại là một. Hi, hi. Nỗi thống khổ đã trôi qua, nụ cười mê đắm của quỷ cơ lại bắt đầu nổi lên, mái tóc trên đầu giờ đây biến thành nửa đen nửa xanh lục, da thịt cũng đã thoát ly làn thanh quang bao phủ, hồi phục lại vẻ căng mịn trắng ngà, chỉ có hai mắt nàng vẫn đang xạ ra nhưng tia sáng xanh thẳm. Nàng ba đã biến thành bán lệ quỷ. Bản tính đoan trang mê nhân, lệ quỷ tà mị xinh đẹp, sau khi hai thứ này hợp nhất, song sắc quỷ cơ mị lực không giảm mà lại tăng thêm rất nhiều, lần này thì Kiều Tam nguy to rồi. Đại đàng Tam, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Hi hi. Song sắc quỷ cơ lắc mình bay lên giường đá, ngọc thể trần chuồng từ trên cao rơi xuống, ngọc môn phương thảo còn đang run rẩy lọt ngay vào tầm mắt Kiều Tam. Quỷ cơ nhãn quang đại tăng, ngọc thủ nhẹ nhàng giơ lên, nương theo đó là những giọt mồ hôi trong suốt từ cổ nàng chảy xuống, lướt qua nhũ phong đang phập phồng rồi trần trừ trên tiểu phúc căng mịn vài vòng, cuối cùng thì ngón út thanh mảnh của nàng cố ý chỉ vào dòng suối chảy róc rách làm ra một ám hiệu tiêu hồn. Đại đàm tam, ta có đẹp không? Ân lại đây, sờ nhẹ vào tiểu huyệt của ta đi, nó ngứa lắm rồi nha. Tiếng cười phóng đãng của U Nương phủ xuống ngọc thể, núm vú đỏ tươi, nhũ châu tinh xảo, khẽ khàng phất nhẹ lên đôi môi kiều tam, đồng thời nàng còn nắm lấy bàn tay của hắn đặt vào vùng cấm địa đào nguyên. Tiết hầu của kiều tam quần quần không ngớt, mặc dù biết rõ sự dụ hoặc này là nguy hiểm chết người, nhưng hắn lại đỡ không được nhiệt lực mãnh liệt từ diễm quỷ này, hỏa tinh bắt đầu thiêu đốt từng chút, độ ẩm cũng từng chút bốc lên. Mắt thấy chú rắn nhỏ của nam nhân từ từ ngẩng đầu dậy, ngọc nhũ trước ngực diễm quỷ càng thêm rung động mãnh liệt. Ý lớn quá nha. Ngươi nhất định sẽ đâm thủng người ta mất thôi. Các ngón tay của nữ quỷ bóp chặt ngọc nhũ, không nghĩ ra là chỉ khiến cho da thịt trắng non trồi lên qua những kẻ tay, trong lúc đó đôi chân ngọc thẹn thùng khép lại, làm cho hai cánh hoa môi kiểu mị theo cử động đó mà co giãn như ẩn như hiện. Hi hi, nó lại lớn hơn nữa này. Diễm quỷ miệng cười duyên còn ngọc thủ khe khẽ vô. Vô đến mức ngọc trụ nam nhân không ngừng lắc lư qua hai bên, tựa như hùng uy của một vị tướng bất khuất không bao chịu gục ngã. U nương, ngươi là nữ tử nha, như thế nào lại chẳng biết liêm sỉ như vậy? Dự cảm tử vong của Kiều Tam đã tới rồi, bắt đầu rẻ rùa lần cuối, hy vọng lợi dụng thiên tính e thẹn của nữ tử để hóa giải oán niệm mãnh liệt của lệ quỷ. Hừ, cô là quỷ quái, không cần phải giảng giải quy củ nhân gian với ta làm gì. Đáng tiếc lệ quỷ U nương hoàn toàn biến đổi thành quỷ. Căn bản không nghe mấy lời sáo rỗng của hắn mà lùi bước, liền sau đó đôi môi đỏ mọng lại hé ra, một ngụm ngậm vào bảo bối đang nửa cứng nửa mềm của Kiều Tam. Trong tiếng cọ sát cấp tốc, nữ quỷ mút vào chỗ yếu hại của nam nhân càng lúc càng nhanh hơn, cái lưỡi thơm tho quấn quanh, đôi môi hoa động, hàm răng trắng như ngọc thỉnh thoảng lại cắn nhẹ vào tiểu đệ đệ đang giống giận của Kiều Tam một cái, so với sự khiên cưỡng lần trước, lúc này đây sự kích tình không biết đã tăng thêm bao nhiêu lần. A gá. Kiều Tam đã trầm luân, cho dù đã nghiến chặt răng, nhưng tiếng rên rỉ chỉ có ở nam nhân vẫn tuôn ra khỏi miệng. Đương lúc quỷ cơ hài lòng phun dương căn ra, thì cũng là lúc khoái cảm toát ra từ con ngươi chứa đầy sự hoảng loạn của Kiều Tam, tâm linh của tên lưu manh đã truy vào vực sâu sợ hãi. Hết rồi, khẳng định là hết thật rồi. Ngọc trụ chẳng biết nghe lời đã cứng rắn như sắt, nóng rực như lửa, còn không biết chết sống xun xoe nhảy lên đòi nếm thử nhục dục. Hi, ngon lắm, ta hiếp ngươi nha. Nữ quỷ sau khi biến dị thì tuyệt đối là thiên biến vạn hóa. Trước đó một khắc còn nghiến răng nghiến lợi hung quang đại xuất, nhưng chỉ một sát na sau mặt mày đã tươi như hoa, phong tình vạn chủng ngồi lên trên người Kiều Tam, thỏ thẻ ôn nhu trưng cầu ý kiến con mồi. Lời còn chưa dứt, ngọc thủ của Diễm Quỷ đã hạ xuống, nắm lấy ngọc trụ đang không nghe lời hiệu triệu của lão đại, nhắm ngay vào ngọc động u cốc đoạt mệnh của mình. Ân, thật là lớn nha. Tử vong đáng sợ từ trên trời giáng xuống, khoái cảm mãnh liệt mênh mông thấu tận tâm can, Kiều Tam ở cảnh trong ngoài đều bị đun nấu này, đôi mắt đỏ rực như lửa. Một cổ nhiệt khí nóng bỏng từ mi tâm chợt xuất ra. Cái gì? Tất cả các ngươi đều không biết, đáng chết, có muốn nếm thử tư vị cửu u luyện hồn hay không? Độc giác quỷ vương thẩm vấn tất cả đám tiểu quỷ, dĩ nhiên là không hỏi được nơi hạ lạc của Thập Dương Châu, khuôn mặt quỷ của quỷ vương gian giá đã âm trầm đến cực điểm. A, dâm huyết. Hồ hậu đang uể oải đứng ở bên cạnh đột nhiên kêu lên kinh hỉ, yêu thể mềm mại giống như không xương trở nên căng như dây cung, cảm ứng có cùng nguồn gốc khiến cho đôi má nàng ửng hồng. Miệng anh đào u u thở dốc, không thể kìm hãm được dục hỏa bốc lên. Lão quỷ, mau theo ta. Yêu thanh hương phấn rồn dập còn đang vang vọng khắp quỷ lâm, thì hai đại yêu quỷ đã đạp mây mà bay đi, mây đen gầm thét hung mãnh xé rách hư không, lưu lại hai đạo quỷ tích sắc bén. Cảm ứng bất diệt giúp cho yêu ma đoán được phương hướng, nhưng ngược lại hai vị nữ tiên còn nhanh hơn một bước, ngay trong sát na dâm huyết bộc phát, Long Mẫu và Thái Nguyên Ngọc Nữ đã bay tới bầu trời trên hồ yêu động. Chương 28, Quỷ gian nhân, P3. Đại đại tiên, phía dưới chính là động phủ của Hồ Đại Vương. Động phủ, xin đại tiên. Tha mạng. Một tên bàn yêu tị thanh kiểm thũng, mũi xanh mặt sưng phủ lồi lõm, đang quỳ trên vân đoàn, đám mây, toàn thân run rẩy, ngón tay chỉ về phía những ngọn yêu đang giữa sườn núi, vì tính mạng của bản thân, hắn không chút do dự chỉ điểm cho hai vị đại tiên này. Thế sao huyệt của Hùng Tinh ở chỗ nào? Long Mẫu và Thái Nguyên khi tới nơi của quỷ cơ tu luyện, chỉ trông thấy một mảnh hoang tàn đổ nát. Cũng may là tóm được tên tiểu yêu xui xẻo này. Bẩm đại tiên, Hùng Đại Vương. Không. Sao huyệt của Hùng Tinh nằm ở phía sau ngọn núi này? Tiểu yêu nhìn thấy vẻ mặt của hai vị đại tiên này thì vui mừng, vội vàng nói tranh thủ cơ hội lập công, quỷ cơ thì bị giam ở gần hồ yêu động, còn tiểu yêu thì thuộc về Hùng Đại Vương. Còn nữa, đêm nay mười mấy vị Sơn Đại Vương tổ chức uống rượu mừng tại hồ yêu động, mỗi một lời của tiểu nhân đều là thật,

Số yêu ma quỷ quái chết trong tay nàng nhiều vô số kể, làm sao không khiến cho cái đám sơn địa vương coi trời bằng vùng này không sợ hãi kinh hoàng kia chứ? Nguyên bản là tọa tỉnh quan thiên, ngồi trong giếng mà xem trời, tương tự câu hết. Ngồi đáy giếng. Một số kẻ nhát gan thậm chí song thoái còn bắt đầu run bần bật. Mau thả quỷ cơ ra, bằng không đừng trách bổn cung và Thái Nguyên tiêu diệt cái đám yêu nghiệt các ngươi. Địa vị cực kỳ chênh lệch, sự chênh lệch này khiến cho cuộc đàm phán lúc này đã không còn công bằng. Long Mẫu nổi danh thế nào không cần phải nói cũng biết, hung danh vang dội của nàng đã đủ khiến cho nàng ta lộ vẻ sát khí đằng đằng. A, Thái Nguyên. Thái Nguyên Ngọc Nữ. Cả đám yêu quái lại thêm một lần nữa kinh hoàng co rún cả người lại, nhìn vị tiên nữ rong ròng cao đang đứng sóng vai cùng Long Mẫu. Tuy thân hình của nàng ta có vẻ thấp hơn Long Mẫu một chút, nhưng một chút đảm lược cuối cùng của bọn chúng mau chóng tan thành mây khói. Ba nội nó. Sao lúc này lại không có bốn cái chân, như vậy có phải chạy nhanh hơn được một chút không? Hai vị thượng tiên, xin. Xin chờ một lát, tiểu nhân sẽ thả. Thả người ngay. Đảm lược bình nhật của hổ yêu đã mất sạch, đại khẩu to như chậu máu của hắn lúc này run rẩy khép nép như miệng nhi nữ. Nguyên văn là anh đảo tiểu trùy, miệng nhỏ lưỡi nhỏ, vốn là nói về nét đẹp của nữ nhân. Dưới áp lực bao trùm từ khí tức của hai tuyệt sắc tiên nữ kia, cả đám yêu quái cảm thấy sau lưng như có một phiến băng hàn lạnh thấu xương. Hôn trướng. Các người thật khiến cho yêu đại giới chúng ta mất mặt. Một tiếng quát lớn đầy giận dữ vang lên từ trên đám mây, hổ yêu vừa mới dậm bước đã ngừng lại, chúng yêu sau khi tiếp nhận ánh mắt đáng sợ kia, nguyên bản là chết ma, nghĩa là hành hạ, nhất tề đồng loạt nhìn về phía Diễm Vân, đám mây xinh đẹp, màu hỏa hồng kia. Khách, khách, đây không phải là Long Mẫu và Thái Nguyên hay sao? Sao thế này, các ngươi không lẽ đã chán ngán việc lưu lại trong động phủ của các ngươi rồi sao? Không lẽ các ngươi lại muốn đến yêu giới của chúng ta kiếm vài tên tráng yêu để vui đùa? Tiếng cười có vẻ phóng đãng dâm dật, hồ hậu đang nằm nghiêng trên đám mây, mái tóc mỹ lệ màu diễm hồng bông xóa, một nửa khuôn ngực lộ ra, khiến cho nhũ tiêm, đầu về, như ẩn như hiện, nếu xét trên phương diện gợi cảm câu hồn, ngay cả hai vị mỹ nữ nữ tuyệt sắc trong tam giới vị tất đã có thể so sánh. Khách khách, kèm theo một tràng cười trói thai, một đoàn hắc ảnh men theo sườn núi mà phóng lên, thân pháp quỷ dị nương theo địa hình uốn lượn của sườn đồi mà lên, khiến cho dị biến tại đường trường càng có vẻ mãnh liệt hơn. Có thể tồn tại nhờ vào đại địa mà tồn tại như vậy, nếu không phải là độc giác quỷ vương vậy thì là ai? Chương 29, Quỷ Gian Nhân, P4. Ngoài động phát sinh dị biến, bên trong động xuân sắc lại tràn ngập khắp nơi, nguyên bản là, quyển thổ trọng lai, xuân chiều của quỷ cơ đang tuôn trào lai láng nên mặc cho bên ngoài có diễn ra chuyện gì huyên náo đến long trời lở đất, nàng vẫn chẳng thèm để ý, chỉ muốn hút sạch tinh quang của cái tên khốn nạn này, cưỡng gian hắn cho đến khi hắn thoát dương, cạn hết tinh khí, mới thôi. Cùng với dị biến từ chàng cười khanh khách của bán lệ quỷ, cuộc chơi quỷ gian nhân rốt cục đã bước vào thời khắc cao trào. Quỷ cơ kiên định áp xuống bên dưới. Ồ. Tiếng da thịt cọ sát tuy rất nhỏ, nhưng còn hơn cả sấm sét từ 9 tầng trời giáng xuống. Tiến vào rồi, thật sự đã tiến vào rồi. Viên đầu, bộ phận sinh dục nam của Kiều Tam rốt cục đã bị mị thần, bộ phận sinh dục nữ thôn phệ. Tâm thần của Đại Đảng Tam, Kiều Tam hét thảm một tiếng, hắn hiểu rõ bản thân hắn không thể thoát khỏi thảm trạng chết vì cạn kiệt tinh khí. Cưỡng gian nhất định phải cưỡng gian cái tên Đại Đảm Tam này. Quỷ cơ nghiến răng, điều chỉnh một chút tư thế hương đồn đầy đặn của nàng, nhanh chóng ổn định tinh thần, thứ minh chứng cho sự trong trắng của nữ nhân trên thế gian nhanh chóng trôi qua trước mắt, sau đó bị thế áp xuống của ngọc thể của nữ quỷ nhanh chóng phá tan. Tiên đồ cuối cùng của tên khốn nạn đã bị nữ quỷ cưỡng gian. A. Khi sự sợ hãi phải đối diện với tử vong khiến Kiều Tam muốn mở miệng thét lớn thì tiếng kêu thảm thiết lại biến thành tiếng rên rỉ khiến người ta phải đỏ mặt tía tai. Mật huyệt của linh thể quỷ cơ thật nhỏ hẹp bóp chặt, hai mép bị nhục, cái này khỏi nói chắc ai cũng đoán ra, mềm mại đầy hấp dẫn, còn có làn đũ hương từ xuân chiều nóng ấm, không thể nào không khiến cho tên vô lại Kiều Tam sảng khoái đến mức hồn siêu phách tán, tuyệt vời đến mức tứ chi như muốn căng ra. Đến đi, khiến ta chết đi. Trong đôi mắt trắng dã của Kiều Tam đầy vẻ mê ly muốn say, chỉ là hắn đột nhiên có chút sợ hãi khi phải đối mặt với kết cục thế này. Lúc này không hiểu sao đột nhiên trong đầu hắn lại vang lên câu danh ngôn kinh điển của đám sắc lang mẫu đơn hoa hạ tử, tố quỷ dã phong lưu, chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu. Đôi môi của quỷ cơ khẽ nhếch lên, cái lưỡi thơm tho ám muội lộ ra liếm liếm bờ môi thơm, cảm giác đau nhức cùng cảm giác tê dại từ từ kết hợp, cảm giác bay bổng khi dương căn của Kiều Tam không ngừng cọ sát với mật huyệt của nàng ta. Kích thích tình hỏa trong lòng nàng càng lúc càng mạnh, càng lúc càng nhanh. Tên tiểu tặc khốn nạn. Khách, khách. Ta phải cưỡng ra ngươi cho đến khi hồn phi phách tán, cạn kiệt tinh khí mà chết mới thôi. Mặc dù tâm thần đang chìm trong dục hỏa, nhưng hết lần này tới lần khác nữ quỷ lại cố ý đổi thành vì hoàn cảnh muốn ra tay hạ sát hắn, nàng ta không những chỉ muốn cưỡng gian thân thể của Kiều Tam, mà hơn thế còn muốn cưỡng gian linh hồn của Kiều Tam, để cho tên nam nhân này nếm trải bao nhiêu đắng cay tủi nhục trước kia khi nàng còn ở kỹ viện. Ác tặc, ai bảo ngươi vô sỉ như thế, đánh chết ngươi. Ai bảo ngươi hèn hạ, cấu chết ngươi. Ai bảo ngươi háo sắc, bóp chết ngươi. Ai bảo ngươi háo sắc, cưỡng gian chết ngươi. Nữ cưỡng gian nam, quỷ cưỡng gian người, tình cảnh vừa nóng bỏng kích thích vừa cuồng loạn như thế vẫn cứ tiếp tục, sự hoang dại càng lúc càng mạnh, dục vọng điên cuồng hoang dại được che giấu dưới lớp vỏ cừu hận, cho nên không còn có chút gì phải ngần ngại cả. Cha, cha. Quỷ cơ biến thành kỵ sĩ điên cuồng, nàng điên cuồng cưỡi trên người của Kiều Tam, mái tóc hai màu xanh, đen đan vào nhau không ngừng tung bay tạo thành một điệu nguyên thủy chi vũ, điệu múa nguyên thủy, tinh lực của thành thục diễm quỷ dường như vô cùng vô tận, cứ chuyển động lên xuống không ngừng. Á con mồi bị cưỡng gian khi đắm chìm trong khoái cảm của dục hỏa dường như không có cảm giác thống khổ, còn quỷ cơ đang tận tình trả thù lại giành lấy trước tiên những tiếng thét thật chói tai, tiếng hét thất thanh kéo dài như muốn xuyên vân liệt không, xuyên mây phá hủy cả bầu trời. Linh thể của nữ quỷ run lên, chất dịch nóng bỏng ngọt ngào của ái tình mãnh liệt tuôn trào bám trên dương căn của Kiều Tam. Hô! Quỷ cơ đã đạt tới cao trào. Vẫn còn chưa hút sạch dương khí của Kiều Tam, bản thân nàng đã đạt tới cao trào. Con muội như vậy không phải đã thoát được một kiếp nạn hay sao? U nương, nàng muốn làm gì? Kiều Tam tuy mới chiến đấu lần đầu đã giành thắng lợi nhưng hắn lại khó có thể phát sinh tiêu ý. Thần sắc cũng như khí tức của nữ quỷ không có chút yếu đi mà trái lại còn mạnh mẽ hơn khiến trái tim hắn như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Đáng hận chính là, trong nháy mắt khi gặp phải tình huống nguy hiểm như vậy, ngọc trụ của hắn trái lại không nghe lời mà trái lại ngang nhiên ngóc đầu đầy vẻ hùng dũng, nữ quỷ vẫn còn đang nhiệt khí đằng đằng vẫn cứ tiếp tục trò chơi của nàng ta. Chân ngôn pháp chú từ miệng của quỷ cơ phát ra, từng trận phi hồng quang mang nhập vào trong nội thể và bao phủ lấy linh thể lóa lổ của quỷ cơ, phiêu phủ trong hư không. Đại Đàm Tam, ta nhất định khiến cho ngươi hồn phi phách tán. Cảm giác mơ hồ cùng sự sợ hãi khiến cho Kiều Tam mở lớn đôi mắt, khiến cho vùng cấm địa của nữ quỷ lại một lần nữa đập vào tầm mắt của hắn, trước tiên khiến cho trái tim hắn nhanh chóng tê liệt, cảm giác sảng khoái bất diệt, một trận tận lực bồi tiếp nữa khiến Kiều Tam không thể khống chế tiếng kêu là thất thanh thảm thiết của hắn. Tam hồn bị cuốn lại thành ma hoa, một loại bánh của Trung Quốc, được làm bằng bột rồi chiên trong dầu lạc, có màu vàng nóng rất ngon mắt, thất phách cũng bị ép thành một khối tròn. Bóng ma của tử vong từ trên trời giáng xuống, Kiều Tam dưới ý thức của khoái cảm bắt đầu từ từ. Châm luân. Ẩm. Sau một tiếng nổ, ngọn núi lửa tình dục bắt đầu bùng phát, Kiều Tam trong khi bị dục vọng hành hạ rốt cục cũng đã đạt tới đỉnh điểm. Hắn tuy rất không muốn đạt tới đỉnh cao của dục vọng, nhưng cảm giác tê liệt từ xương sống bắt đầu truyền vào trong óc, vừa xâm nhập vào trong đan điền. Linh thể của quỷ cơ đột nhiên chấn động, mái tóc hai màu xanh, đen đan vào nhau. Từng sợi tràn ngập sinh cơ khi được thuần hồng chi quang bao trùm và chạy dọc trên từng sợi, ba chủng loại màu sắc khác nhau khiến quỷ cơ trở nên hoàn toàn khác. Còn Kiều Tam đáng thương, thân thể của hắn bắt đầu từ từ lạnh như băng, bị đánh bay tới một tảng đá, rồi sau đó không có lấy một chút động tĩnh. Chương 30, Tam sắc quỷ cơ. A, không hay, dâm huyết gặp chuyện chẳng lành rồi. Đám hồng vân dưới chân hồ hậu còn chưa đáp xuống đất, tiếng kêu kinh hoàng của dâm hồ không thể nào kiềm được mà bộc phát, làn thu ba không ngừng chuyển động đầy nghi hoặc. Cảm ứng trên mi tâm đột nhiên biến mất khiến trong lòng nàng hiểu ra, song mục nhìn chăm chăm về phía đại môn của yêu động. Thị tuyến của độc giác và đám tiểu yêu cũng không tự chủ được bị thu hút đến ngay cả ánh mắt của Long Mẫu Nương Nương và Thái Nguyên cũng nhìn về nơi sâu thẳm hắc ám bên trong của yêu động đầy vẻ ngưng trọng, thần thái trong đôi mắt trở nên đầy khẩn trương và yên lặng. Ầm. Một tiếng nổ lớn, thạch môn đang được vạn người chú mục đống nhiên phát nổ. Hồ yêu, Hùng Tinh trả con gái lại cho ta. Một đạo thân ảnh mơ hồ chậm rãi bước ra khỏi đám khói bụi, lọt vào tầm mắt của mọi người. Quỷ cơ đạp trên lớp đá vụn trên mặt đất, với một ngoại hình hoàn toàn mới xuất hiện trước mặt chúng nhân. Y phục vốn ban đầu là một màu xanh nhạt biến thành tam sắc thải y phục rực rỡ ba màu, mái tóc hai màu xanh, đen đan xen nhau, bây giờ xuất hiện thêm một tầng hồng quang nhàn nhạt bất diệt chạy dọc bên trên, đôi mắt vốn dĩ màu xanh đậm của quỷ cơ xuất hiện thêm một ấn ký hoàn toàn mới, khóe miệng không còn dấu vết của bệnh ngân, vết sẹo màu bạc khiến cho khí tức lánh khốc của tam sắc quỷ cơ có thêm mấy phần khêu gợi phong tình. To gan, tiện quỷ, tiểu quỷ hèn mọn, nhà ngươi muốn tìm chết phải không? Hồ yêu và Hùng Tinh bị tiểu nữ quỷ này kêu lên danh huy, tự nhiên cực kỳ bất mãn, khí thế mãnh liệt bước tới quỷ cơ, thuận thế tránh xa khỏi lòng mâu đáng sợ. A, tiếng bước chân của nhị yêu đột nhiên ngừng lại, mái tóc tam sắc của quỷ cơ không có gió mà tự động tung bay trong không trung, tốc độ quỷ mị quả thật là danh phù kỳ thực, danh xứng với sự thật. Nàng ta đột nhiên phóng tới trước mặt nhị yêu, ngọc thủ biến thành chảo, dễ dàng khóa chặt nơi yếu hầu yếu hại của nhị yêu. Trả con gái lại cho ta.

ngoại trừ một mà đá vụn, cùng với xuyên thủng đích ngoài cửa lớn, kỳ thật cũng không có cái gì tổn thất quá lớn. Chăm chú quan sát bóng hình nhị tiên cùng tiểu ma nữ đi khuất, hổ yêu lúc này mới dám ưỡn thẳng sống lưng. Sơn Đại Vương một bên chỉ huy Lâu La dọn sạch động phủ của mình, một bên thuận miệng hỏi Lang Đại Vương đem tên tiểu tử nhân gian lại đây, đem thi thể của hắn rửa cho sạch sẽ rồi chúng ta uống ít rượu giải xuôi đi. Khải bẩm Đại Vương, tên tiểu tử gian xảo kia đã bị Quỷ Vương đại nhân đá xuống Âm Phong Giản rồi ạ. Một tiểu yêu đôi mắt sắc nhọn mở miệng trả lời, đem ngay lúc đó đem tình hình khoa trương miêu tả một phen Đại Vương, ngay cả chúng ta là những yêu quái mà rơi xuống Âm Phong Giản cũng sẽ xương nát máu tan, phàm nhân kia nhất định đã biến thành bọt máu mất rồi. Xem ra vốn là ăn không được. Hửm. Vì cái gì thiên pháp đột nhiên cùng quỷ kinh mất đi liên lạc? Chẳng lẽ lúc trước nhận định sai rồi? Hai tiên một quỷ vẫn chưa lập tức rời quỷ lâm, mà là dừng thân tại một mỏm núi đá lớn. Nơi này kêu là Âm Phong Giản. Thái Nguyên, muốn hay không đi xuống nhìn xem? Có lẽ quỷ kinh ở nơi này chăng? Long Mẫu vẫn đang ôm tiểu ưu hôn mẹ gục trên ngực nàng, cùng bạn tốt sóng vai nhìn xuống dưới khe vực sâu. Thái Nguyên cùng tiểu ưu đều có thân hình cao gầy. Nhưng cùng Long Mẫu so sánh với, vẫn kém hơn vài phần, cho dù sát khí chưa tiêu tan, đã che lấp không ít vẻ đẹp của vị tiên nữ đứng đầu tứ hải. Tính rồi. Không hề có cảm ứng của quỷ kinh thế này mà tìm khác gì mò kim đáy biển. Hết thể tùy duyên, chúng ta tiên gia càng nên hiểu rõ đại lý này, có lẽ thiên địa trường sinh kinh còn không đến lúc tụ họp, đây đều là thiên ý. Thái Nguyên Ngọc Nữ băng thanh ngọc khiết cùng Long Mẫu ung dung đại khí bên nhau thật ra rực rỡ chói sáng. Mỗi thiên thu dung mạo khiến cho thiên địa phải nhỏ lệ ca ngợi vài phần, thật không hổ là nhị tiên trong thiên địa ngũ mỹ. Mây trắng lại bay đi xa, ma cây ma cỏ yêu hoa nhịn không được thầm nhủ hoan hô, địch nhân đáng sợ rốt cục đã thực sự ly khai quỷ lâm. Thượng cổ người thứ nhất tại hỗn độn thế giới từ khi sinh ra, trải qua ngàn vạn năm trầm tư suy nghĩ, hắn cuối cùng hiểu được rồi một cái đạo lý. Thiên địa vô đối, nhân gian này không còn ai là đối thủ. A, lạnh quá. Lạnh quá à sáu. Một đám mây mờ hắc ám xuất hiện trên không gian, ngay cả tiên nhân cùng yêu ma cũng đã nghĩ Tiểu Tam đã hồn phi phách tán nhưng gã vẫn còn lưu lại một ít tàn niệm, nguyên thần hóa thành Tiểu Tam xích lóa trong hư vô không gian huyễn cảnh hắc ám. Dưới ánh sáng, Tiểu Tam thấy tay chân của mình cứ hư ảo không rõ ràng, một chút dần dần biến mất không thấy gì cả. Tại sao có thể như vậy? Như thế nào sáu? Thế giới thay đổi sao? Tiểu Tam nhớ tới chính mình bị nữ quỷ cưỡng gian. Quả là một màn cực kỳ đáng xấu hổ. Ngay sau đó bi phẫn cùng giận dữ hét lớn lao thiên lưu manh kia, ngươi dám để cho nữ quỷ cưỡng gian lão tử sẽ có một ngày nhất định cùng ngươi liều mạng, quyết đồng quy vu tận, cùng chết. Một nguyên thần nhỏ bé đang oán hận hò hét tại chửi mắng thiên địa vốn chẳng ai để ý đến, nhưng đúng lúc đó một đạo ánh sáng mơ hồ bay tới trước nguyên thần Kiều Tam. Kiều sinh, con của ta, mẫu thân rốt cục đã nhìn thấy ngươi rồi. Ánh sáng trong không gian vô ảnh. Nhưng truyền đến thai Kiều Tam khiến gã kích động tới quên hoàn cảnh tử vong của gã mà chú ý vào tiên âm này. Mẫu thân, vốn là mẫu thân. Ôi! Ánh sáng ôn nhu đích chiếu vào tâm hồn Kiều Tam, giống như gió xuân hơi hẩy, vớt lên cừu hận suốt 10 năm nay của hắn. 10 năm trước một màn đau thương đã khiến trí nhớ của hắn tự động trói buộc ký ức đau đớn kia, hoàn chỉnh tái hiện cho trước mắt Kiều Tam. Nhớ ra rồi, Kiều Tam đã nhớ lại toàn bộ mọi chuyện năm xưa rồi. Bởi vì chính mình còn trẻ ham chơi, dẫn tới tai họa. Khiến cho mẫu thân cùng gia nô bị kẻ cướp giết chết, mà chính mình cũng bị một nhát mất mạng, cho đến một khắc cuối cùng, Thập Dương Châu từ trên trời giáng xuống, đúng lúc chui vào miệng vết thương của hắn. Tìm được Thập Dương Châu có khả năng khởi tử hồi sinh, ác phỉ hung tàn giết hại mẫu thân đã bị uy lực của Thập Dương Châu thiêu đốt thành cho bụi, mà đáng thương đích mẫu thân nhưng lại quay về ngày không có thuật. Ô ô, Tiểu Tam tựa như 10 năm trước giống nhờ hưởng về phía mẫu thân khóc to, vừa khóc vừa nỉ non xin lỗi mẫu thân, con sai rồi. Trong lúc Tiểu Tam đang bi thương khóc lớn, luồng ánh sáng kia thần kỳ đột nhiên chui vào ngực hắn, nguyên thần từ thế giới đen tối này trở thành một đám khí đen đặc, trong lòng hắn đột nhiên phát sinh một sự huyễn hoặc lạ kỳ. Chương 33, hồi sinh. Trăng tàn thì ngày cũng đã đến, hắc bạch luân phiên, tiếng chim hót líu lo làm mặt đất như tỉnh giấc, hoa tươi thơm ngát chào đón ánh dương buổi sớm. Ở ngoài Quỷ Lâm, ở giữa cái hố to của 10 năm về trước xuất hiện một thanh niên nam tử trần trụi nằm yên giữa đám cây cỏ không hề nhúc nhích một tí nào. Đột nhiên có một làn gió mạnh thổi lên trên bầu trời, một đám điểu quỷ từ trong rừng bay vụt ra, nhìn thấy trên cái hồ có một mâm đầy mỹ thực thơm ngon. Ngay sau đó điểu, chim, miệng run lên duỗi dài quá một thước, hàn quang lóe ra, quái điểu phóng như lưu tinh hướng mỹ thực mà đánh tới. Bịch. Bán điểu yêu, bán chim yêu, cắn mạnh mỏ vào thân thể nhân loại, mà ác điểu lại bị mỹ thực trên thân gã nam tử kia đột nhiên bắn ra hồng quang đánh bay, còn chưa trở xuống quỷ lâm, đã đánh cho quái điểu tan thành nhiều mảnh, chia năm xẻ bốn. Ôi chao sáu.

con rùa nô gia lão bảo đã tiếp cận đại đảm tam chúc mừng ôi chao, chúc mừng tam gia, chúc mừng tam gia, ỷ hồng lâu sau này phải dựa vào tam gia ngươi chiếu cố bảo vệ rồi. Lão bảo càng trở nên hào phóng, nét mặt già nua không ngừng run run, nô nhan tỷ tất đích lấy lòng nói tam gia, sau này người đúng là người thân của lão là người đứng thứ hai ở kỷ viện này, nếu ngài coi trọng vị cô nương nào, lão bà tử nửa văn tiền không thu. Ha ha! Các cô nương, nhanh nhanh tới hầu hạ hảo tam gia. Chương 36, tình yêu không thể kiềm chế, phần 1. Giờ tuất chưa tới, Tiểu Tam đã chạy ra ỷ hồng lâu, hắn thật sự là chịu được không được một đoàn tiểu lưu manh vây quanh chúc tụng, danh hiệu mặc dù vốn là hư vô mờ ảo gì đó, nhưng hắn đường đường là lão đại nhưng lại phút chốc sắp được lên cao trong giới lưu manh, những kỷ nữ xinh đẹp hấp dẫn sắp có thể dễ dàng lọt vào tay dễ dàng hưởng thụ rồi. Ôi bốn! Nếu thật sự để cho ta làm đại đầu lĩnh thì tốt rồi, đáng tiếc cũng chỉ là một tiệc rượu nho nhỏ. Tiểu Tam ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm đầy sao trên cao, tâm thần cảm khái đột nhiên rung lên, tiềm thức nắm thật chặt đai lưng bên hông. Con mẹ nó, cái yến hồng môn này chính mình còn phải đi tới, phải đi nhìn xem đám ngu ngốc kia muốn làm gì. Tiểu đầu lĩnh đại đảm Tam đến. Ô khói trướng khí từ thành hoàng miếu lại vang lên đến thai Tiểu Tam thanh âm dài dài của sư gia bang hội. Hừ, quả nhiên không phải hảo tâm. Tiểu Tam trên mặt hỉ hỉ cười như cũ, nhưng tâm lý lại cao độ tập trung, từ nghi thức báo danh chức vị hắn rất nhỏ, hắn có thể khẳng định, đại đầu lĩnh tuyệt không nghĩ thực hiện lời hứa hẹn cái loại ý tứ này. Thái lao đại, các vị lao đại, Tiểu Tam trước mặt các người xin hành lễ. Đại đảm Tam ôm quyền thi lễ, mi mắt buông xuống né tránh những tia nhìn sắc lạnh tứ phía, từ sau khi Ly Kỳ trở về từ Quỷ Lâm, sáu giác quan của hắn so với trước kia càng linh mẫn siêu nhân. Trong đại điện hiện giờ, xung quanh Tiểu Tam mặc dù mỗi người tạo một khuôn mặt tươi cười đón chào, nhưng Tiểu Tam ngửi thấy trong không khí băng hàn sát khí, tại hai sườn lạnh lạnh luồng sát khí, hắn xem xét thật kỹ xung quanh né tránh những tia hàn quang lạnh lẽo đó. A, a, Tiểu Tam, đến đây, đến đây. Trước kia là ta Thái Lao Đại đối xử lạnh nhạt với ngươi, hôm nay chúng ta hãy uống ba chén xóa mọi hiềm khích. Thật ra thì lúc này nên để cho tráng hán Tiểu Tam nhận chức Lao Đại nhưng gã chỉ là một thủ hạ của hắn. Bởi thế Thái Lao Đại trong lòng quyết không tha cho Kiều Tam, việc khác có thể hắn bỏ qua nhưng nếu liên quan đến ích lợi, hắn tuyệt sẽ không có nửa điểm nương tay. Uống nào! Một đoàn vây quanh bàn Kiều Tam rồi ngồi xuống, không đến một lát, trên mặt đất có vô số vỏ rượu lớn. Nhờ men rượu, một đại đầu lĩnh tùy ý nói đại đảm Tam, ngươi cho đám lưu manh chúng ta biết đến khi nào thì ngươi chuẩn bị khai thượng vị đại điển, nhận trước, à. Đại đảm Tam đã say xỉn từ lâu chóng mặt đói mửa trên đất, lắc đầu hoảng hốt nói ta cũng không có đủ tư cách. Chỉ có thể xem như thay thế Thái Lao Đại đi một chuyến, đại đầu lĩnh trực vị tự nhiên nên để Thái Lao Đại ngồi, bằng không chẳng phải là tạo phản sao. Các vị Lao Đại, Tiểu Tam nói đúng không? A, Thái Lao Đại thần sắc sửng sốt, tiếp theo vốn là mừng rỡ như điên, một bên thoải mái cười to, một bên thầm mắng chính mình hồ đồ, thầm nghĩ cửu sát đại đảm Tam, như thế nào không nghĩ tới chuyện này đây? Thiếu chút nữa giết chết thủ hạ trung thành, tài giỏi nhất của mình rồi. Ha ha, các vị... Tiểu đệ này thật đúng là đầy nghĩa khí. Đến đây, mọi người nâng chén, vì giới lưu manh như chúng ta lại có một hảo hán Kiều Tam như vậy hay cạn ba chén nào. Nào, những đại đầu lĩnh trước đó đúng là đánh vỡ đầu, cũng không có nghĩ đến sự tình sẽ như vậy biến hóa lại. Đại đảm Tam tự nhiên là không cần giết, mọi người đích trong đầu tràn đầy mâu thuẫn hướng về phía vị Thái Lao Đại có quyền thế cao nhất kia mà dò ý. Dầm, những tên lưu manh đang chăm chú nhìn Kiều Tam, tên đại đảm Tam đột nhiên kẻ ngã xuống đất. Tuy được bất tỉnh nhân sự. Tiểu Tam, Tiểu Tam. Thái Lao Đại chưa bao giờ giống giờ phút này như vậy quan tâm thủ hạ, vội vàng nâng đại đảm Tam dậy, sau đó dương giọng mệnh lệnh thủ hạ Tâm Phúc nói nhanh đưa đại đảm Tam về thành, nhớ kỹ, ngàn vạn lần đừng để cho hắn bị lạnh, bằng không lão tử lấy đầu của các ngươi. Đưa Kiều Tam tổng bộ bang hội trở lại tòa nhà Kiều gia, đêm đã khuya trận trận tiếng xé gió đã qua đi hồi lâu. Ngọn đèn ở đại ca thư phòng vẫn còn đang chập chờn, ma tẩu tẩu từ phòng ngủ trước sau như một. Một đám tối đen, tựa hồ trong lòng miên man suy nghĩ về Tam Thúc trong lòng như có quỷ vội tự cảnh tỉnh, không cần lại miên man suy nghĩ. Ôi! Tiểu Tam không tự chủ được đi tới ngoài cửa sổ phòng tẩu tẩu, nhìn cánh cửa đang đóng chặt, trong mắt tràn ngập sự bất đắc dĩ. Trinh tiết của khanh nương hắn đã nếm trải tư vị ngọt ngào khoái hoạt này, lần trước tại Long Mộ Miếu xuân sắc tuyệt vời làm Tiểu Tam say mê chìm đắm, đột phá cấm kỵ luân thường, nhưng khanh nương cứ trưởng kỳ tịch mịch không muốn tiếp xúc gã, vẫn có thể cắn răng kiên trì. Vì không muốn thương tổn giai nhân mà Kiều Tam luôn kính nể, lại khiến gã buồn bực không thôi. Kiều Tam mặc dù vốn là giả bộ say, nhưng quả thật có vài phần rượu ý, hơn nữa tâm phiền ý loạn, xoay người quay lui, không nghĩ là va chạm vào chiếc ghế gây nên tiếng động trong bóng đêm thập phần thanh thúy yên lặng. Ai? Tam đệ sao? Xa xa thư phòng vẫn như cũ ngọn đèn dầu không thay đổi, nhưng từ phòng ngủ truyền ra tiếng tẩu tẩu vừa mừng vừa sợ, thanh âm dễ nghe lại hơi run run của vị tẩu tẩu xinh đẹp. Vốn là ta. Tiểu Tam cổ họng khô khan, khổ não lộ ra thanh âm thập phần xấu hổ, tiểu thúc trong đêm khuya đi tới phía trước cửa sổ phòng tẩu tẩu, dù da mặt gã dậy nhưng cũng mặt đỏ vì nóng, tiềm thức nhìn phía về hướng thư phòng nơi anh trai là đang ở. Hát gì? Ngoài Kiều Tam dự kiến, áo choàng bó buộc thân hình nảy nở của tẩu tẩu, khanh nương thế nhưng đẩy cửa bước ra, từ điểm này ngắn ngủi thời gian mà bước ra có thể đoán đoan trang mỹ phụ cũng đang chằn trọc khó ngủ đây. Ôi! Khổ à! Mỹ phụ nhân đồng dạng tiến thoái lưỡng nan. Vào không được. Thế tục luân thường giống một tòa núi lớn, đặt ở trên trái tim đoan trang của khanh nương, ép tới nàng cơ hồ không thở nổi. Lui đã lui không được. Tâm linh rung động sớm khắc vào rồi linh hồn đóng dấu, dù cho có là Đại La Kim Tiên cũng không ngăn cản được tình dục tràn lan, huống chi khanh nương chỉ là thân thể phàm tục biết rung động trước sắc dục của con người. Mỗi khi nữa đêm mà về, lệ ở mức khăn, khanh nương trung quy có thể cảm giác được, thân thể chính mình khô nóng mềm mại tràn ngập dục vọng ham muốn, từ trong mật huyệt rồi rào khoái cảm muốn được thỏa mãn, nội tâm lóe lên bóng hình cường tráng anh dũng của tiểu thúc. Tam đệ, ngươi, như thế nào uống nhiều rượu như vậy? Phải bảo trọng thân thể chứ. Sự xấu hổ của Kiều Tam trước sự quan tâm của tẩu tẩu chợt biến mất không thấy, tình cảm trầm mặc chân tình tìm được cái cớ để quan tâm nhắc nhủ, khanh nương ôn nhu trách nhẹ tiểu thúc vài câu, sau đó trực tiếp đi đến phòng bếp ta nấu nước cho ngươi tắm, tắm rửa rồi hãng ngủ tiếp, bằng không sáng mai nhất định sẽ lại đau đầu làm đấy. Khanh nương. Nhìn thân hình nóng bỏng của tẩu tẩu trước mắt gã chỉ trong tầm tay, Kiều Tam đột nhiên vươn mạnh bàn tay to lớn, mạnh bạo nắm lấy cổ tay thon mịn của tẩu tẩu. Thâm tình nồng nàn của gã đã không thể kiềm chế, không thể ngăn cản được nữa. Gã dùng sức từ cổ tay kéo mạnh một cái, hung hăng mãnh liệt kéo tẩu tẩu xinh đẹp mê người vào trong lòng ngực. Đừng! Khanh nương vừa muốn mở miệng dãy rủa, không ngờ tiểu thúc đã vội vàng áp đôi môi đầy mùi rượu hôn lên môi nàng, hai chiếc lưỡi quấn chặt lấy nhau làm khanh nương không thể nói gì. Nam nhân mạnh mẽ với vòng tay rắn chắc, không chỉ có khóa thân thể của mỹ phụ nhân, lại đã khóa cả trái tim nàng. Tam đệ! Không được, không muốn đâu. Trượng phu ở cùng một mái nhà lại trộm tình thật sự là đầy kích thích. Mặc dù thân thể nóng bỏng vô cùng, nhưng bản năng sợ hãi khiến cho khanh nương khó có thể khắc chế. Tẩu tẩu, ta cần ngươi. Ta cần yêu ngươi, cả đời yêu ngươi, ta muốn ngươi, thân thể ngươi đẹp quá, ta. Rượu có thể làm cho hành động của Kiều Tam loạn bay, càng tăng thêm can đảm. Thứ rượu mạnh khiến ma tính của Kiều Tam nội dây, lòng tham muốn xác thịt làm gã không thể kiềm chế trước thân hình nhấp nhô của tẩu tẩu. Hắn mặc kệ sự vùng vây phản đối của tẩu tẩu mà xem đó là một sự cọ sát tăng thêm khoái cảm, bàn tay không kiêng nể gì mà xoa nắn thân thể nảy nở của vị thiếu phụ xinh đẹp này. Khanh nương y ôi rẽ ruột nhưng sự ma sát tạo nên khoái cảm tuyệt diệu, vô hình đích dục hỏa thấu y lìa xuất nhập, vũ nàng nóng rực căng cứng đỏ hồng khiến cho mỹ phụ nhân tràn ngập khoái cảm không thể kiềm chế, hai núm vũ bị xoa nắn cương cứng lên, đồng thời khiến Kiều Tam gia tăng dục vọng, tiểu Kiều Tam dưới hạ thân hăng hái đứng thẳng lên. Chương 37 Tình yêu không thể kiềm chế. 2. Ừm. Một lần vô tình tẩu tẩu dãy rủa tránh né lại khiến cương đỉnh của tiểu thúc trở nên to lớn cực đại ma sát mạnh vào bộ vị mẫn cảm no đủ dưới hạ thân của tẩu tẩu. Một bên thì mềm mại ôn nhuận ấm ướt, phần kia thì kiên quyết nóng bỏng. Đồng thời nam nhân dũng mãnh hòa quyện cùng tâm hồn phụ nữ rào rạt cảm xúc thông khoái. Vũ ba. Được một hồi lâu dục hỏa cả hai đã dâng cao tận chân trời tình yêu vĩ đại. Cơn kích thích nhục dục giữa thúc tẩu hai người tại Long Mâu Am tiểu diễm cảnh đẹp bất chi bất diệt lại miên man xuất hiện trong ký ức làm cả hai nóng rực thèm muốn. Lúc này ma tính tiểu tam đã không như ngày đó có thể so sánh bằng, giờ phút này tình cảm đối với khanh nương đã là núi lửa sôi sục, một vài tiếng xôn xao sột soạt của áo quần rơi xuống, tiểu thúc tiểu tam đã dùng cả hai tay cởi bỏ áo quần của tẩu tẩu mà vạch tìm những bộ phận to căng mê người, sau khi được giải phóng khỏi lớp áo và chiếc kiếm vướng víu hai bầu vú to căng bật nhảy ra đầy khiêu khích. Tẩu tẩu, ta cần ngươi. Tiểu Tam đã mê loạn rên rỉ hoan lạc, tình dục đã đốt cháy hết lý trí của gã, tình dục tựa núi lửa hòa tan khoảng cách thân phận chị dâu em chồng giữa hai người. 24. Ngươi. Khanh nương muốn dùng nước mắt của mình dập tắt dục hỏa của tiểu thúc, nàng muốn dùng nước mắt để làm mát rửa sạch ngọc thể khô nóng vì bàn tay tham lam của tiểu thúc đang xoa nắn nhũ phong của nàng, đáng tiếc nàng lúc này đây chỉ tràn đầy ham muốn tận hưởng đã không thể có được bất kỳ một giọt nước mắt nào. Trời ơi, điều này sao có thể? Cái này sao có thể được? Tướng công đang ở bên trong thư phòng chỉ cách vài dãy tường, thúc thúc cùng tẩu tẩu như thế nào có thể trần truồng ôm nhau như thế này? Lo sợ về điều này, khanh nương dơ cao ngọc trưởng muốn tát Kiều Tam nhưng lại thu lại bởi lẽ nàng không nỡ làm đau người đàn ông này, mắt thấy tiểu thúc càng ngày càng quá phận càng sờ nắn, hôn hít thân thể nàng dữ dội. Cuối cùng đích lý trí khiến cho khanh nương sinh ra vài phần lực lượng, dùng sức xoay mạnh một vòng, may mắn dây thoát bàn tay tiểu thúc đang ôm chặt nàng, sau đó ra sức chạy nhanh hướng phòng ngủ của nàng mà chạy vào. Khanh nương, dục hỏa thiêu đỏ đôi mắt, Tiểu Tam có chút sửng sốt khi thấy tẩu tẩu xinh đẹp chạy trốn. Ngay sau đó thân hình nhoáng lên, nhanh chóng phi thân về phía trước, không chỉ mang tẩu tẩu kiểu diễm ôm vào ngực, nhưng lại mượn xu thế ôm tới mà ghi chặt thân hình nảy nở của tẩu tẩu vào cánh cửa phòng ngủ, hai tay xoa nắn thân hình khanh nương. Tẩu tẩu mềm yếu tựa như cổ vũ tiểu thúc tiếp tục tiến lên, ruột gan gã nóng bừng. Tựa như tại một địa phương bình thường, Tiểu Tam càng làm tẩu tẩu căng cứng trong góc vuông này, hắn không kiêng nể đâm mạnh kiên đỉnh cưng dài, đồng thời tẩu tẩu thì ép chặt đùi ngọc, đêm ngọc chủ kiên đỉnh của gã đâm sâu vào cấm địa ẩm ướt của nàng. 12. Hô. Trên bầu trời Nguyệt Nhi không chịu nổi kích thích như thế, trốn vào trong mây đen, trên mặt đất Phong Nhi khó nhịn tra tấn như vậy, kích động vây quanh quẩn xung quanh hai người nhiều vòng. 18. Kỳ diệu một màn xuân tình xuất hiện, hình ảnh mê người đủ để cho thiên địa phát cuồng. Một khắc trước, cả Kiều Tam cũng không dám tin tưởng rằng tẩu tẩu sẽ lại như vậy nửa thân trần truồng mà quấn chặt chính mình. Nhưng bây giờ, khanh nương lại đang liều mạng kề sát dương căn to dài của tiểu thúc, khiến gã cao hứng nhất thời đã tiến vào trong nàng. Sự ma sát của hai bộ phận sinh giới phát ra tiên âm tiêu hồn mê hoặc, Kiều Tam không dám lại tiếp tục khinh suất, chỉ có yết hầu không ngừng nuốt nước bọt, dục vọng đã như phát cuồng cầu khẩn tẩu tẩu, đệ thật sự khó chịu muốn chết rồi đây, thật sự phải chết rồi. Van cầu nàng, cho đệ chơi tỉ thêm một lần nữa đi. Ông trời vốn là giống được, nên cũng đồng tình cùng Tiểu Tam bởi thế đã đóng chặt cánh cửa phòng khiến đoan trang tẩu tẩu không chỗ để trốn. Khanh nương cực kỳ mâu thuẫn, không biết nên làm sao. Nàng không biết có nên để cho Kiều Tam tiếp tục tiến sâu dương căn vào âm động ẩm ướt của nàng không, hai chân nàng vẫn kẹp chặt để cho nó chỉ mới chui vào một phần nhỏ đầu đỉnh. Tam đệ, ta không thể đáp ứng. Lần trước chuyện quyết không thể lại phát sinh. A, khanh nương gian nan ngăn cản dương căn của tiểu thúc đang mắc kẹt nơi u cốc tràn ngập xuân thủy khiến hạ thân nàng tê dại, đã hao hết tâm lực để cho chính nàng kiềm chế ham muốn chờ mong dục vọng mãnh liệt. Tiểu Tam đương nhiên là có khí lực đem tẩu tẩu mạnh mẽ ôm lấy, sau đó mạnh mẽ tách cặp đùi nàng ra rồi mạnh mẽ tiến sâu dương căn vào huyệt động ẩm ướt của nàng. Nhưng đối với khanh nương ôi chân tình để cho hắn không muốn chiếm đoạt mạnh bạo như vậy, chỉ đành cố nén dục vọng đang bành trướng như muốn nứt ra, gã thống khổ gấp giọng cầu khẩn nàng. 24. Nửa thời thần đã đi qua, đã không có nguy cơ lớn nhất bị tiểu thúc dùng sức mạnh tiến vào trong nàng, khanh nương tự thôi miên bản thân tìm được rồi lý do. Vì không muốn tiểu thúc dục hỏa đốt người mà vong mạng, nên sớm chấm dứt tình trạng mập mờ tràn đầy dục vọng nguy hiểm đến cực điểm này, khanh nương đoan trang ôn nhu rốt cục hạ thân tê dại nhẹ nhàng ưỡn ngông về phía trước nên hợp với dương căn của Kiều Tam nay giờ vẫn chưa dám tiến sâu vào động huyệt của nàng. 18. Đừng. Khanh nương xấu hổ mà rên lên vài tiếng khoái cảm, mặc dù mặt đỏ như máu, nhưng chỉ có ngượng ngùng, không hề có tức giận. Đắc ý chính là gã Kiều Tam động tác càng lúc càng nhanh, dương căn ra vào liên tục hạ thể của tẩu tẩu xinh đẹp hiện giờ đã đầy GM thủy. Tê dại cùng rung động khiến lửa tỉnh của nam nhân dâng cao. Hạ thân của khanh nương đã cảm ứng được dương căn tiểu thúc vi diệu biến hóa ngày càng to hơn và nóng hơn, tốc độ ra vào động huyệt của nàng cũng nhanh và mạnh hơn. Tâm hồn thiếu nữ vui vẻ, tuyệt sắc mỹ nữ có chút dạng cặp đùi thon dài mềm mại ra để u cốc dễ dàng và nhanh hơn nên hợp với tốc độ của dương căn gã trai thúc mạnh vào trong nàng, khiến nàng cực kỳ sướng khoái. Từ mới lạ đến thuần thục, từ phản đối đến đồng thuận, an ý mà ưỡn mạnh mông đón nhận. Lâm vào vực sâu tình dục là thuốc tẩu hai người tâm linh run lên, hai trái tim con người đầy dục vọng tại vượt qua mọi luân thường đạo lý mà say mê hợp nhất. Tâm tâm tương ấn, tâm linh gắn liền, tâm linh và dục vọng như lửa cháy thiêu đốt thân xác đôi nam nữ cùng hoan, dục vọng như hỏa diễm để cho thuốc tẩu hai người trở nên cuồng dã lớn mật say xưa cuốn chặt lấy nhau, thuốc tiến thì tẩu lùi, tẩu tiến thì thuốc lui, hai bộ phận sinh giới không rời nhau. Động huyệt của tẩu tẩu nhai nuốt dương căn tiểu thúc bắt nó phải liên tục ra vào để cho nàng có được khoái cảm mãnh liệt. 14. Chân tình ý niệm vi diệu biến hóa, để cho khanh nương đột nhiên ngọc thể cố gắng mà đứng thẳng người ép sát hạ thân vào người tiểu thúc mà đón nhận những cú tiến công mạnh bạo đó. Hai bàn chân nàng quấn chặt lấy eo của Kiều Tam, không ngừng rên rỉ dâm đãng sung sướng không ngừng. Nàng vừa trải qua đệ nhất cao trào, âm phong động đã chảy nước lênh láng dương căn tiểu thúc và xuống cả bắp đùi hai người. Cao trào đạt tới khiến khoái cảm ngày một tăng cao mãi không thôi, khoái cảm tê dại đánh sâu vào tâm linh nàng, mang nàng bay lên chín tiêu tiên giới rồi. Thổi qua hết thể đám mây. Úc. Trong nháy mắt xuất hiện một cảnh đẹp nhất từ trước đến nay, vị hiền thê đoan trang đang dùng hai chân ngọc buộc chặt lấy eo tiểu thúc không muốn dương căn to dài đó rút ra khỏi hạ thể nàng. Tại cao trào vừa qua, U Cốc lặng yên chốc lát rồi lại bùng lên khoái cảm hòa nhịp cũng những cú thúc mạnh của tiểu thúc. Lúc này vài tấc khoảng cách đã không còn quan trọng nữa, nhưng lại khiến Kiều Tam tiến nhập vào thần tiên cảnh giới khoái cảm tuyệt diệu. 24. Ô ô. Không hiểu sao nước mắt từ mắt tẩu tẩu lại chảy ra, Khanh Nương không nghĩ tới chính mình một lát chỉ vì sợ tiểu thúc dục vọng hai đến thân thể để rồi bây giờ lại dâm đãng quấn chặt lấy gã để say mê đón nhận những cú tấn công dồn dập của gã. Tâm linh nàng mặc dù lâm vào nỗi buồn khổ, khóc thảm, nhưng mật huyệt lại hoan hô, nên tiếp ngọc trụ đỉnh đỉnh của Kiều Tam, nước cam lộ tuôn chảy không ngừng từ động huyệt tưởng đỏ của nàng. A Khanh Nương, đệ rốt cục lại vừa tìm được ngươi rồi. Đệ lại tiến vào bên trong tàu đây. Đệ ra đây. Tiểu Tam si mê hơi dừng lại trên hạ thân Khanh Nương sau khi xuất hết dương khí nóng bỏng vào trong nàng, bên hông chậm rãi di động dương căn cọ quẹt trong âm động của nàng, cho dù chỉ là chút này thôi, đã để cho hắn cảm thấy mỹ mãn. Còn chưa bao lâu sau khi gã đạt cao trào, gã đã tê dại phất cờ trở lại, dương căn lại hùng dũng tiếp tục thúc mạnh vào âm động của vị tẩu tẩu tiểu diễm. Khanh Nương đã cảm nhận được sự thật giả khi dương căn của tiểu thúc phất cờ tái chiến rất nhanh. Trong những khoảng khắc khác nhau, da thịt nàng hồng nhuận chuyển đổi từ trắng sáng hồng rồi đỏ hồng, Khanh Nương ỉ ôi rụt rè đoan trang muốn nghĩ lui cặp mông tròn lẳng của mình về phía sau, nhưng khát vọng cùng sự khoái cảm của dương căn gã đang vẫn tiến nhanh vào âm động của nàng khiến cho nàng không kiềm chế được lại ưỡn mạnh mông tới đón nhận. 18. Chân tình như tơ, cả hai say mê kiên nhau, dương căn tiểu thúc đang cắm sâu trong âm động của tẩu tẩu như nham thạch nóng chảy tại hoa điền, vườn hoa, giao hỏa gần gũi thân cận. Thâm tình như biển thúc tẩu say mê hóa thành đôi điệp vũ bay lượn quấn quýt cho nhau men say hai tình, phiêu nhiên bay múa, tại tình yêu thiên địa vẽ ra sự gắn kết hoàn mỹ tuyệt đỉnh. Tẩu tẩu đệ sướng quá. Dương căn mới vừa phóng đầy tinh khí vào âm đê ho của tẩu tẩu lại nhanh chóng cương cứng, từ dục vọng đỉnh điểm trở về Kiều Tam vừa yêu thương nhìn ngắm tấm thân trần truồng đẫm mồ hôi của tẩu tẩu. Gã nắm thật chặt chiếc eo thon của nàng trong bàn tay to của gã, đồng thời mắt mang theo vài phần không yên ngóng nhìn đôi mắt đẹp đang khép hở của Khanh Nương. Ngươi! Khanh Nương không có giống lần trước như vậy tàn nhẫn giáng một cái tát lên má Kiều Tam. Bất quá hai tròng mắt đầy ưu oán không ngừng lưu chuyển, tuyệt sắc mỹ phụ dừng lại bên cạnh tiểu thúc, không nói một lời. Mặc dù chỉ là một lát, nhưng lại để cho Kiều Tam trong lòng bất ổn, trong lòng loạn bậy rối tinh rối mù, không còn khí thế mạnh mẽ tiến nhập dương căn vào hạ thân nàng như trước. Khanh Nương trong mắt né khỏi một đám mê tình khoái cảm, sau đó đột ngột xoay người. Mạnh mẽ chống đỡ thân thể mềm mại bủn rủn do phải đứng khá lâu cho Kiều Tam chơi nàng rồi hướng vào phòng ngủ mà đi vào. Tẩu tẩu, ta yêu ngươi. Quyết không hối hận. Kiều Tam sửng sốt la lên, mặc dù thấy không rõ đôi mắt tẩu tẩu, nhưng lời thề của hắn không hề có nửa điểm do dự. Nam nhân thổ lộ chân tình để cho Khanh Nương thân thể mềm mại run lên, thân xác phức tạp tràn ngập niềm vui cũng nỗi hờn giận đang xen. Không nói một lời nào, đôi mắt đẹp u hoán thâm thúy mê ly, không biết là trách mắng, trách cứ hay là xấu hổ mang theo khiếp hãi sự mạnh bạo của tiểu thúc đáng yêu, cho nàng xoay thân đóng chặt cánh cửa lại. Tiểu Tam cũng không hiểu rõ tâm lý phức tạp của nữ nhân, vừa rồi còn sung sướng quấn chặt lấy gã giờ lại. Chương 38, Huyền Hồ Bí Pháp. Ở phía tây Ngạo Lai Quốc có một khu rừng nguyên thủy, đi sâu trong khu rừng có một tòa thành quanh năm tràn ngập mây mù màu đỏ yêu khí ngút trời. Tương truyền hễ là nhân loại lạc vào nơi này, bất kể là thợ săn, tiểu phu, hay là hòa thượng, đạo sĩ, chưa bao giờ một người sống sót mà đi ra. Chẳng biết bắt đầu từ lúc nào, yêu sơn chuyên có yêu quỷ ăn thịt người này đã bị miệng tiếng thế nhân đặt cho danh hiệu Hồng Hồ Sơn. Nghe nói hồ ly trên núi đã tu thành tiên trở thành Hồng Hồ Đại Tiên, chuyên ăn thịt người sống, pháp lực rất mạnh, ác độc tàn bạo sáu. A5. Tiếng kêu thảm thiết xuyên mây tới trận trời xanh, kích động dạng mây đỏ ở Hồ Sơn cũng run rẩy ngừng động, quả nhiên không hổ cái tên mà người ta đặt cho yêu sơn Hồng Hồ Sơn. Hồ Sơn quả nhiên có hồ tiên. Bất quá người ta kể chỉ có một con, thật ra là có một bầy hồ yêu. Bởi vì nơi này là lãnh đại của hồ yêu, là địa bàn của hồ hậu cai quản. Hồ ly tinh đã tụ tập thành bầy đông đảo trên hồ sơn, hơn 10 hồ ly đang quỳ trước động khẩu hồng hồ. Phế vật, mới hút một chút đã hết rồi. Kế tiếp, hồi bẩm hồ hậu, đây đã là tiểu yêu cuối cũng mà tiểu hồ bắt được, trong vòng chu vi 100 dặm quanh đây yêu tinh vốn không nhiều, vừa nghe nói chúng ta tìm bắt tiểu yêu, bọn chúng sợ hãi chạy trốn cả rồi. Đầu lĩnh hồ tinh sợ hãi quỳ xuống đất, kính cẩn bẩm báo, kinh sợ run rẩy nói tiểu hồ vô năng, kính mong hồ hậu trách phạt. Ôi! Bổn hậu cũng không trách ngươi. Cũng chỉ vì lần này bị thương quá nặng, hai tiện nhân hạ thủ quá tàn nhẫn, cũng tại tên độc giác lao thất phu này quá hèn hạ. Hừ! Hồng hồ động sổ lánh ánh hồ quang màu hồng khi tỏ khi mở, hồ hậu tư dung xinh đẹp hồng hồng má đào đầy gợi cảm háng giọng một tiếng. Nhìn tử thi tiểu yêu nàng vừa ném xuống mà không khỏi thở dài nói hút máu hơn 100 tên tiểu yêu cũng chỉ hồi phục được 5 thành thương thế, xem ra hồ tộc chúng ta sau này chắc sẽ bị các yêu tộc khi dễ rồi. Ôi! Ủa! Đang lúc hồ tộc đắm chìm trong nỗi buồn bực không tìm thấy sự giải tỏa, linh giác siêu nhiên từ mi tâm của hồ hậu đột nhiên phát hiện tín hiệu của dâm huyết. Tại thời khắc này, đúng là Kiều Tam đang phóng ra dòng dung nham nóng bỏng vào hạ thân đâm nước. Linh cảm đặc thù sau khi phát hiện dâm huyết khiến hồ hậu kinh ngạc, tiếp theo là sự vui sướng như điên, tình không tự kìm hãm được thì thào lẩm bẩm dâm huyết còn sống, dâm huyết còn sống. Hồ tộc được cứu rồi. Ý trời! Xem ra Thập Dương Châu xuất thế đã cùng thân thể phàm nhân dung hợp rồi, một nhân gian nam tử thế nhưng có được Thập Dương bất diệt thể, quả là rất khó tin. Hồ hậu trong đầu suy nghĩ nhiều chuyện phức tạp, không lâu sau đó nàng chợt nghĩ tới chuyện Vạn Yêu Vương đối với độc giác quá thiên vị, trong lòng bất mãn xuất hiện ý nghĩ trả thù. Vì sự lớn mạnh của hồ tộc, một đời dâm hồ to gan quyết định một ý nghĩ táo bạo. Nàng muốn biến Thập Dương thể trở thành vũ khí lợi hại của riêng hồ tộc. Bây đâu, mau cấp tốc đi mời thập nhị công chúa xuất quan. Trong không gian chợt lóe lên một hình ảnh lượn lờ tựa như một cô gái xuất hiện trong tầm mắt của chúng hồ. Thân hình thiếu nữ đang diện một bộ váy dài, mái tóc thướt tha tung bay trong gió, tư dung thật là xinh đẹp, mi lệ tựa xuân sơn đỏ thắm, mắt tựa thu ba, long lanh vô ngẩn. Đây là một cô gái cực kỳ xinh đẹp. Với vóc giang cao gầy mảnh mai xương hạc thật là cực phẩm mỹ nữ, bất quá sự xinh đẹp như thế này tại hồ tộc cũng không phải là hiếm. Cô gái dáng điệu thức tha từ không gian mờ ảo dần dần tiến đến, dung mạo thanh tú như ngọc hơi mỉm cười thân hình di chuyển tới gần chúng yêu. Một tầng khói trắng bao phủ thân hình cô gái dần dần tan ra, hồ yêu không khỏi sững sờ nhìn nữ tử kia, đây quả nhiên là một nữ tử xinh đẹp như hoa, tại hồ tộc đã là có một không hai. Cô gái khẽ nghiêng cặp đùi thon dài, nhẹ bước trên bậc thang tầng thứ nhất hồ động. Ôn Nhu lắc nhẹ đôi vai gầy gầy. Đột nhiên tựa như một tiếng sấm sét nổ mạnh, làn khói nãy giờ vẫn đang bao phủ thân hình cô gái chợt tan ra, một cặp song nhũ hấp dẫn cao ngạo đang ưỡn lên no tròn khiến cho hồ yêu say mê ngắm nhìn. Nàng vừa có khí tức tiên nữ, lại có thân thể ma nữ, mỗi một cử động nhỏ dù chỉ là nhấc một ngón tay cũng thập phần quyến rũ, đôi mắt lấp lánh khẽ nhìn xung quanh, khiến ai ai điên đảo say mê. Quả là xinh đẹp đến cực điểm, đẹp đến mức có thể đứng đầu các tuyệt sắc mỹ nữ. Sắc đẹp này có thể cùng với hồ hậu so sánh rồi. Mẫu hậu, nữ nhi xuất quan rồi. Thanh âm tựa như châu như ngọc thánh thoát như cõi bồng lai tiên cảnh vang lên khiến cho lũ hồ yêu đã tu trăm ngàn năm đạo hạnh đột nhiên run lên, đối với thập nhị công chúa xinh đẹp lại càng thêm phần ngưỡng mộ. Cô gái vừa nói thanh âm thanh thúy sáng ngời như mật ngọt vào thai, sau khi lọt vào thai không chỉ dễ chịu, thánh thoát, mỗi một câu vị âm hết lần này tới lần khác còn rung động tâm can, từng cơn rung động linh hồn, chữ chữ câu động tâm phách. Ở đây thư hồ, nữ hồ ly, thân thể cứng đờ mê hoặc, hùng hồ, nam hồ ly, thì đám tâm hồn nóng gian, hai chân cứng đờ, sự thèm muốn mạnh mẽ chạy vào đan điền. Thập nhị công chúa biến mất tại bậc thang cuối cùng của động khẩu, hồ tộc lũ yêu thật lâu cũng không đứng thẳng người nổi, càng đừng nói vận công chống cự rồi. Nàng vốn là hồ tộc cực kỳ kiêu ngạo, so với hồ hậu còn có vài phần diễm lệ hơn, quả là tuyệt đại yêu cơ. Thập nhị, lại lần đây để cho mẫu thân nhìn kỹ con. Hồ hậu vừa lòng chăm chú nhìn tiểu nữ nhi chính mình tỉ mỉ chế tạo đích, vui mừng và cùng có phần sợ hãi nói hảo nữ nhi, tư chất của ngươi quả nhiên ngàn năm khó tìm, ngắn ngủn 20 lại phải tu luyện tới huyền hồ bí pháp mị hoặc nội tâm cảnh giới, mẫu thân tư chất vĩnh viễn chỉ có thể bộc lộ ra bên ngoài thân thể, xem ra hồ tộc chỉ có thể trông chờ vào ngươi. Nữ nhi tạ ơn mẫu hậu bồi dưỡng. Thập nhị công chúa e lệ thi lễ, khẽ mỉm cười, nhất cử nhất động, thậm chí mỗi một sợi tóc của nàng cũng mang theo sự đặc biệt của khí chất xinh đẹp mê người. Ngoan lắm. Được rồi. Mẫu thân trước mắt phải đem bí pháp thu hồi lại, trừ phi ngươi tu luyện đến cảnh giới trong ngoài giao hòa, nếu không không thể mê hoặc được mẫu thân đâu. Hi hi. Đúng là mẫu hậu quá lợi hại, nữ nhi còn muốn cho ngươi một kinh hỉ đây. Phút chốc từ một tiên nữ phiêu giật thoáng cái trở lại phàm trần, mặt mày hớn hở, hoạt bát xinh xắn, đây mới là thập nhị công chúa chân chính thanh xuân bản tính vô tư dễ thương. Nhà đầu ngốc. Hồ hậu sùng ái trêu chọc nữ nhi một phen. Sau đó thay đổi thái độ nghiêm nghị nói với con gái mẫu thân bây giờ cần giao cho ngươi một nhiệm vụ rất quan trọng, không chỉ có quan hệ đến thương thế của mẫu hậu, còn quan hệ đến tương lai hồ tộc chúng ta, thậm chí sự hưng vong của toàn bộ địa giới. A, nhưng nữ nhi ngoại trừ tự pháp thuật bảo vệ mình, cũng không có tu luyện công kích pháp thuật à? Làm sao có thể bốn? Thập nhị, chuyện này không cần pháp lực lớn, chỉ cần ngươi tận tình thi triển huyền hồ bí pháp mị lực bách biến. Ha ha, làm như mẫu thân. Hồ hậu vốn đoan trang chững chạc, nhưng hồ tộc trời sinh bản tính để cho nụ cười của nàng làm run rẩy tâm can bao nam nhân. Thế giới rộng lớn nam nhân có đến hàng triệu, hứng thú yêu thích mỗi người bất đồng, cho dù vốn là thiên hạ đệ nhất mỹ nữ, cũng không nhất định có thể khiến tất cả nam nhân đều ca ngợi. Thiên địa chỉ có huyền hồ bí pháp lực thần thông, mị hoặc cực kỳ lợi hại,

Bước đệ nhất chính là trợ giúp Tiểu Tam cùng Khanh Nương như keo như sơn, như bây giờ lén lút có thể không làm được. Sau khi thập dương thể phá vỡ rồi luân thường đạo lý nhân thế, dâm huyết ấn tự nhiên sẽ tiến nhanh. Đệ nhị bước đúng là để cho hắn mê gian trên chính mình. Đệ tam bước 6. Tạm thời không cần xa nghĩ như vậy, lạc 6. Cáo trạng, tiểu nhân cần cáo trạng. Địa phủ thâm sâu, xâm nghiêm âm phủ, quỳ bên cạnh lưu đầu mã diện, một quỷ hồn tràn ngập án khí đang bị khóa hồn thiết xích chặt run rẩy kêu vang Diêm Vương láo ra, tiểu nhân cần cáo trạng, tiểu nhân bị chết oan uổng. Tiểu quỷ to gan, không được tại Xâm La đại điện ồn ào. Cầu Nhiêm La tức giận, trận mắt chuông đồng Diêm La Vương vỗ bàn hét lớn độc địa, lớn tiếng trách mắng Thái lão đại, ngươi cả đời làm ác đa đoan, có gì không phục, có gì oan uổng. Diêm Vương láo ra, tiểu nhân tự biết tội nghiệt sâu nặng, không tránh khỏi trừng phạt. Nhưng tiểu nhân bị chết oan, cầu Diêm Vương lão già chủ trì công lý, để cho hung thủ giết người cùng nhau xuống địa ngục. Nói xem, là ai giết ngươi? Gặp Thái lão đại oán khí sâu nặng, Diêm La Vương cũng dao động trong lòng tò mò. Khởi bẩm Diêm Vương, giết ta chính là tên tiểu thủ hạ Đại Đảm Tam, hắn lòng lang dạ sói ám sát tiểu nhân, hắn chính là vì muốn đoạt địa vị của tiểu nhân, bọn người này mặt người dạ thú ác đồ không xuống địa ngục, tiểu nhân không phục. Ôi! Diêm La Vương mi mắt xéo ngược, khuôn mặt ngăm đen không khỏi một trận lửa giận phán quan, lật xem sinh tử bộ, nếu Thái Lao Đại nói là thật, phải xem Dương Thọ Đại Đảm Tam, câu hồn hắn đến. Sau một lát, phán quan mặt đầy kinh ngạc, nhẹ giọng hồi báo khởi bẩm Diêm Quân, hung phạm không phải Đại Đảm Tam, bất quá 6. Rất kỳ quái, Đại Đảm Tam này đã thoát ly sinh tử bộ còn hạn. Ôi! Lại có người thành tiên rồi sao? Diêm Vương đối sự việc này cũng không thể trách ai, lập tức toàn thân run lên. Kinh đường gõ trùng trùng nện ở trên án độc bản hay cho ngươi Thái Lao Đại, đã làm quỷ cũng muốn làm ác, dám vu cáo người khác. Đến đây, đem tên vô lại này rút lưỡi, trăm năm không được tiến vào luân hồi. Thái Lao Đại thoáng cái tê liệt ngã xuống ở mặt đất, người chết dây rủa kêu rên nói à, Diêm Vương láo ra, tiểu nhân linh hồn khi ly thể, tận mắt thấy Đại Đảm Tam thay y phục dạ hành, hắn đúng là giết ta tên đại tội hiệp. Hôn trướng, sinh tử bộ không có sai. Huống hồ ngươi chết cũng là đúng số. Mau đem hắn xuống 19 tầng địa ngục. Xâm La đại điện nứt ra rồi cửa vào đột nhiên mở ra, hai tiểu quỷ đánh trên quỷ hồn trăm năm pháp phù, sau đó hung hăng đem Thái Lao Đại đẩy xuống cửa địa ngục. Diêm Quân, bất hảo rồi. Đang lúc này, một tiểu quỷ lão đảo tiến đến, vẻ mặt trắng bệnh gấp giọng bẩm báo nói Diêm Quân, việc lớn không tốt, có quỷ hồn xông ra khỏi quỷ môn quan, hướng dương gian phóng lên. Cái gì? Lập tức phái trọng binh đuổi theo cho ta, nhất định phải đem quay về, nếu như dám phản kháng cứ tiêu diệt không cần hỏi. Diêm Quân, quỷ hồn kia vốn là đồ đệ của Long Mẫu Nương Nương cùng Thái Nguyên Ngọc Nữ, này 6. Tiểu quỷ không lùi mà tiến tới, đứng trước mặt Diêm Quân mà tấu rõ sự cơ. 6. Diêm La Vương tràn đầy lửa giận thoáng cái biến mất không thấy, lông mi cùng râu mép căng căng cau mày thành một đoàn, ngưng thần suy tư một lát, kẻ đứng đầu địa phủ trịnh trọng mệnh lệnh nói phán quan, lập tức phong tỏa việc này, đem tin tức chuyển cho Long Cung cùng Tử Phủ Tiên Sơn, hết thể chờ Long Mẫu cùng Thái Nguyên Ngọc Nữ đáp lời để quyết định. Dĩ nhiên là Tiểu U chạy ra khỏi địa phủ. Thế sự thật đúng là xảo hợp, Thái Lao Đại như vậy làm náo sự, đúng lúc Tiểu U đang định tiến vào luân hồi vừa vặn nghe xong. Trong hư không, Tiểu U pháp lực tiến nhanh mang theo vạn trượng cừu hận hướng dương gian phóng đi, hận hỏa điên cuồng khiến tiểu nữ quỷ trẻ tuổi một thân tiên khí phá thành mảnh nhỏ, nàng từ bỏ cơ hội đắc đạo thành tiên cẩm tú tiên đồ, trong lòng chỉ có lời thề mẫu thân khắc sâu đáy lòng. Không giết tên lưu manh này, thệ không luân hồi. Tiểu Tam lại nguy hiểm nữa rồi. Một nữ quỷ học được thiên giới tiên pháp muốn báo thù, hơn nữa một tiểu hồ yêu động cơ không tốt từ địa giới, còn có một kẻ đối với hắn hận thấu xương chính là nhân gian giới thiếu niên thần bộ. Thiên địa người tam giới đều cũng đối với Kiều Tam mắt nhìn chằm chằm. Kiều gia tịch mịch đã lâu giờ sắp sửa náo nhiệt rồi. Chương 47, Thế tội lao đại. Kiều Tam lòng tràn đầy hy vọng Lục Manh trấn im lặng 3 tháng, đáng tiếc chỉ có 3 ngày, thời gian ngắn ngủn 3 ngày, Lưu Manh thánh địa sự yên tĩnh đã bị phá vỡ. Tung tung. Trống to của nha môn bị trùng trùng gõ vang, liên tiếp ba hộ người ta vội vàng đi vào công đường, mà có cáo chi trạng cũng là đại đồng tiểu dị, y lìa như nhau. Thanh thiên đại lao ra, nhà của ta trong khuê phòng nữ nhi đột nhiên mất tích, mời đại lao ra chủ trì công đạo 6. Dân cư mất tích, ba hộ bị hại, cùng một buổi tối, tất cả đều là cô nương thanh xuân còn trẻ, tương tự chính là điểm nghi ngờ trong óc Bắc Cung Bình, đệ nhất thần bộ lệnh bài vung lên, cả nha môn cao thấp đều cũng nhanh chóng đi điều tra. Lại là 3 ngày thời gian trôi qua, án tử không có phá được ngược lại vốn là tiếng nổi trống xé gió lại vang lên. Đại lao ra, trong khuê phòng nhà ta, nữ nhi đã mất tích rồi 6. Lại là ba hộ người ta khóc to đi vào công đường, để cho chi huyện Bắc Cung Bình trên mặt đầy sương lạnh lo âu. Bầu trời tràn ngập mây đen đặc biệt dày,

ai có thể tiến vào quỷ lâm một đêm bình an, ai đúng là chúng ta vĩnh viễn đại sừng đầu. Đại đảm tam không, tam gia, ngươi cũng không thể vi phạm chỉ ý dạ xoa vương à. Ta, đối mặt với một đám mặt dày vô liêm sỉ như thế này, tiểu tam không cần suy nghĩ nhiều, đã hiểu được chính mình trở thành con dê thế tội, nhưng lại khó có thể trốn tránh thân phận con dê thế tội. Tổng đại sừng đầu, đây là sổ sách vốn của chúng ta, khế má, mấy cái này sau này tất cả đều là của ngươi rồi. Đã muốn gạt đối phương đi tìm chết, như thế nào có thể không vứt chút chỗ tốt đây? Đám đại sừng đầu không để cho đại đảm tam có cơ hội phản đối, bàn tay to dương lên, 4,500 bát ra đột nhiên từ tứ phương vọt tới, ở trên đường cái quỳ xuống như đè một tảng đá lớn. Tham kiến tổng đại sừng đầu. Tiếng tiếng xe do chấn dài thiên địa, khí thế thật mạnh bạo, thật là có chút quang vinh đăng đại vị bàng bạc khí thế. Tiểu tam muốn phản đối đã bị vạn chúng tiếng tiếng bao phủ, hắn là thay mặt thế tội lão đại xem ra khó có thể đào thoát thân phận con dê thế tội, chiếc áo hoàng bào giả tạo này xem là đã là vận mệnh. Chương 48, Tử phủ thánh nữ. Ôi sáu. Đang lúc Tiểu tam túi đầu ủ rũ trở lại tòa nhà Tiểu gia, sắc trời đã gần hoàng hôn, nếu không phải đám lưu manh lo lắng thê nữ trong nhà, hắn là tổng đại sừng đầu nào có thể dễ dàng bỏ đi. Ôi sáu. Tiểu tam nặng dọc thở dài một hơi, nguyên lai làm lão đại thống khổ như vậy. Tam thiếu gia, bất hảo rồi. Đúng lúc này, thập nhị nương vẻ mặt kinh hoàng chạy ra từ đại môn. Thập nhị, như thế nào rồi? Tiểu tam đích trực giác lại nữa rồi, lúc này đây cảm giác không thể là dở khóc dở cười, mà là một loại thấu tâm băng hàn. Ô sáu. Tỷ tỷ sáu. Tỷ tỷ bị một trận âm phong sáu. Quyển sách sáu. Cuốn đi rồi. Ô sáu. Thập nhị nương nặng giọng trả lời, hoảng sợ tận tâm, lời nói run rẩy. Nước mắt thành khối lớn chảy xuống tựa như nước chảy từ tảng đá bậc thang. Cái gì, khanh nương bị bắt mất rồi sao? Tiểu tam trong óc quanh một tiếng, trái tim tê dần, trước mắt tựa kim tinh ứa ra, tiêu rồi, ngay cả đàn bà của mình cũng bị hại. Điều này tuyệt đối không được. Con mẹ ngươi, không quản người là người hay là yêu, dám chọc trên đầu bổn thiếu gia, không muốn sống rồi. Cách nhân gian giới chẳng rõ có đúng là một ngàn dặm hay không có một địa phương, có một đám đại dương mênh mông thành hình bao vây lấy một khối lục địa thần kỳ. Đại dương kia mênh mông từ hồng hoang đến này, hướng tới hồng hoang mà đi, tuần hoàn đền đáp lại, từ cổ đến nay. Đây là trong truyền thuyết địa hải, tán tiên giới Tam Sơn thập đảo địa phương. Ở giữa khói sóng có một căn miếu lớn, một tòa quang ánh bắn ra từ phía có một ngọn bạch ngọc sơn xuyên mây thẳng đứng, thiên giới tu tiên, phàm nhân tu nhân cả đời mơ ngộng, đời đời lưu truyền thái thượng huyền sinh thạch, chỉ có khi đắc đạo thành tiên, mới có thể hiện tên của đạo gia tu tiên. Thuận theo thần thạch đi xuống, ngũ khí ngàn điều, sáng mở vạn khẩu. Chính là địa hải đệ nhất tiên, Tử Phủ Sơn. Một ngày nay, Tử Phủ Sơn đột nhiên trăm điểu tề minh, trăm chim tụ họp, thái thượng huyền xanh thạch phóng ra quang hoa rực rỡ. Trên đám mây cao rực rỡ thái nguyên ngọc nữ thần sắc cực kỳ vui vẻ, bóng hình phiêu giật thánh khiết xinh đẹp lập tức bay trở về Tử Phủ đại điện. Tán tiên đứng đầu vừa mới thân, đan phượng đang bay quanh cửa đại điện truyền đến thanh âm nhàn nhạt lẳng lặng huyền nữ bái kiến sư tôn. Thanh âm vừa mới vang lên trong sát na, tích tắc, thủ vệ tán tiên mắt không hoa, thần không loạn. Nhưng một bóng hình chân thật xinh đẹp đã lẳng lặng đứng ở trước mặt bọn họ. Không có pháp lực làm khuấy động không gian, không có bóng hình lóe ra từ hư không. Những tán tiên thần nguyên dù mạnh nhưng thậm chí không có nửa điểm cảm ứng sự tồn tại của vị này, Tử Phủ Thánh Nữ đã đi tới cửa thánh điện, phảng phất nàng vốn phải đứng ở nơi này, mà đã đứng từ hàng trăm ngàn năm. Mấy tử phủ đệ tử còn trẻ không khỏi trong lòng nảy sinh háo thắng ganh đua, vừa mới vận khởi tiên pháp, nhưng là nguyên thần đảo qua nơi đó thì không cảm ứng được gì. Làm cho bọn họ không thể không túi đầu nhận thua. Thái Nguyên đều quan sát được mọi sự việc vừa diễn ra, nữ tiên đã đạt được Đại La Thánh Quân cảnh giới thầm mỉm cười, trong lòng thầm tán thưởng, quả nhiên không hổ là truyền nhân của Tố Nữ bí quyết. Ngắn ngủn 20 tái quang âm, huyền nữ thế nhưng ở Thái Thượng Huyền Xanh Thạch đã lưu lại danh tiên bất diệt thiên thu. Nói thế này thì hơi dài quá, hiện thực chỉ trong sát na, rất nhanh, một thân áo xanh chính là huyền nữ vẫn chưa hề có nửa bước dừng lại. Bóng hình cao gầy xinh đẹp trực tiếp bay vào cửa điện. Xinh đẹp tuyệt trần không hề bám chút bụi trần, khí chất hợp với thiên địa vạn luật chậm rãi hướng vào trong điện đi thẳng. Lẳng lặng gương mắt ngọc bạch tố, lẳng lặng đôi mắt đẹp thâm thúy, lẳng lặng thắt lưng và mái tóc, nữ tiên này tạo cho người ta cảm giác vĩnh hằng tĩnh lặng, tĩnh. Cho dù nàng hành tẩu ở ngoài, đã khiến cho người ta tưởng không gian di động, khí chất tinh khiết không gì sánh bằng. Không có hỉ nộ ai ố, không có yêu hận tình kỷ, tất cả mọi thứ trong thiên địa hết thảy toàn bộ đều cũng không có nửa điểm liên hệ với nàng. Chỉ có nàng một người một chỗ thế ngoại trần ai. Huyền nữ lẳng lặng đi tới trước mặt Thái Nguyên Ngọc Nữ, không đợi sư tôn nói gì, nàng tự hành ngồi xuống, thân ảnh lẳng lặng giống như vân du lưu thủy, không nổi nửa điểm gợn sóng. Thái Nguyên Ngọc Nữ nhẹ nhàng xoa nhẹ gò má, tâm sinh vui sướng nói Huyền nữ, xem ra tố nữ bí quyết của ngươi đã luyện thành rồi. Tạ ơn sư tôn thành toàn. Đôi mắt lẳng lặng từ từ di động, đang cùng sư tôn bốn mắt nhìn nhau sát na, huyền nữ đạm mạc đột nhiên tức giận, giống như tinh thần bay vào trong mắt nàng, kỳ ảo dung nhập vào tiên thể của nàng, trong nháy mắt đem băng điêu ngọc khắc hoàn mỹ tố trở nên sống sắc sinh hương. Đây là một ngọc thể xinh đẹp thánh khiết hồn nhiên, chính là ngọc nữ giai nhân. Không giống tiểu u khói sóng oanh oanh quanh quẩn, cũng không tự như thái nguyên thánh khiết phiêu giật, cùng long mẫu đại khí quốc sắc hoàn toàn bất đồng, lại càng không tự thập nhị nương ôi thiên biến vạn hóa, nhưng vô luận là ai, cho dù đàn mỹ tề tụ, đã che giấu không được nàng nửa phần thanh tĩnh xinh đẹp. Thái nguyên ngọc nữ ôn nhu cười, tuyệt đại phong hoa, sắc đẹp phong hoa tuyết nguyệt, đồng dạng cũng không vì nguyên nhân huyền nữ quá tĩnh mà có chút khó chịu, mái tóc phiêu giật có chút lay động. Tán tiên đứng đầu cảm thán nói: ngươi xuất quan đúng thời điểm mà vi sư vừa lúc có việc cần ngươi hỗ trợ. Sư tôn, mời nói. Huyền nữ băng điêu mặt ngọc nhẹ nhàng cất lời, mặc dù đang nói chuyện, mặc dù có động tác, nhưng thân thể nàng vẫn tĩnh. Vi sư hôm qua thu được truyền âm từ địa phủ, ngươi có một tiểu sư muội một mình xông ra khỏi quỷ môn quan. Việc này vốn nên do vi sư tự mình tiến đến, nhưng địa giới lũ yêu quái ngày gần đây ngao ngoe muốn động, càng nghĩ, cũng chỉ có ngươi là người thích hợp nhất. Thái Nguyên Ngọc Nữ tiếp theo nói đơn giản một chút tình hình vật sở u, cuối cùng ôn nhu thở dài nói: sau khi tìm được tiểu u, ngươi đem nàng mang về Tử Phủ Sơn, vi sư trước cần luyện hóa oán khí của nàng, sau đó để cho nàng quay về địa phủ chuyển thế. Vì phong ngự biến cố, ngươi phải điều khiển chim loan xanh đi ngay. Từ lúc mới nghe đến khi nghe hết, huyền nữ đều không có mở miệng nói gì, sau khi lẳng lặng nghe xong mệnh lệnh sư tôn, nàng vẫn không nói một lời, chỉ là không tiếng động thi lễ. Sau đó lẳng lặng ly khai khỏi tầm mắt Thái Nguyên Ngọc Nữ. Cưới chim loan xanh bay lên không trung ánh sáng rực rỡ, Tử Phủ Thánh Nữ bay về phía nhân gian giới, mang đi theo khí tức lẳng lặng của Tam Sơn Thập Đảo. Sự tình không liên quan mình, mới có thể bình thản quan sát, một khi bị cuốn vào lốc xoáy, Tiểu Tam đối phó yêu ma đấu trí một đạt tới đỉnh điểm. Trong óc hắn tràn ngập suy tính chợt nảy ra một ý, Đại Đảm Tam không khỏi thấy vui, vội vàng nắm lấy cổ tay thập nhị nương, tràn ngập chờ mong truy vấn nàng: ta thập nhị, ngươi không phải có thể ngửi thấy được hương vị sao? Đi, mau dẫn ta đi cứu khanh nương. Tam thiếu gia, nhưng là toàn bộ thành giới nghiêm, chúng ta ra không được à? Tiểu Tam trầm ngâm một chút, lập tức cắn răng quyết tâm, vì khanh nương, hắn đã bất chấp mọi thứ, cho dù bại lộ thân phận cũng phải xông ra khỏi thành. Thập nhị, đi theo ta. Hình ảnh chợt lóe, một đoàn lưu manh vọt tới cửa thành. Này, bọn quan binh kia, tránh ra, ra ra các ngươi cần ra khỏi thành làm việc. Bánh Bao Thiêu cùng Du Cao Kiều xông vào ra trước, phía sau hai người có tới 30 tiểu lưu manh, tất cả đều là thủ hạ thân cận của Kiều Tam. Tránh ra, đại gia cần ra khỏi thành bốn. Hơn 11 bát gia lập tức đi phía trước khi thế hùng dũng, rất nhanh có tới trên 100 quan binh áp sát ngăn cản, hỏa dược mù mù tung khoái khắp cổng thành. Chương 49, đuổi bắt. Bọn lưu manh tạo phản rồi. Quan binh cao thấp đồng thời đem ánh mắt phóng tới cửa thành, hiệp trợ cùng nha dịch thủ thành theo Bắc cung phân phó của đại nhân. Vừa thấy tình huống không đúng, lập tức lặng lẽ phóng ra bổ câu đưa thư. Cửa thành đang rất huyên náo, nhưng cách xa đó chỉ có mấy trăm thước trên một bờ tường thành. Tiểu Tam âm thầm vác thập nhị nương leo lên, tay giương lên, dùng chảo công nắm chặt bờ tường mà đi ra khỏi thành. Tiểu Tam đang che mặt mà sử dụng chảo công nhanh chóng leo lên thành, công phu cực cao nên chỉ trong nháy mắt hắn đã leo lên tới đầu tường. Đại tội hiệp, chớ chạy. Tiểu Tam sống yên không ổn, thanh âm quen thuộc xé gió vọng tới, quả thật oan ra ngõ hẹp. Dĩ nhiên là Bắc cung chính đang thúc ngựa đuổi theo. Con mẹ nó. Tiểu Tam tức giận đến mắng to thô tục, sự tình của tẩu tẩu sinh tử vô cùng quan trọng, hắn cũng không dám trì hoãn thời gian. Sau khi thả người nhảy xuống tường thành, hai chân mới vừa chạm đất, lập tức dưới chỉ dẫn của thập nhị nương chạy nhanh như điên. Nhanh mở cổng, ta cần ra ngoài bắt tội phạm. Tay thúc mạnh roi cương, mấy lưu manh cản đường bị đánh mạnh né ra hai bên, Bắc cung chính thúc ngựa đi qua, không quên tỉnh táo phân phó Tam ưng thập vệ nói đem mấy tên lưu manh này bắt lại. Bảo vệ tốt cửa thành, để ngừa kẻ trộm người Dương Đông kích Tây. Đại tội hiệp giao cho bổn công tử đuổi bắt. A, đại tội hiệp. Được nghe tên của Khắc Tinh Lưu Manh, Bánh Báo Thiêu cũng Du Cao Kiều nhịn không được đều phải trừng mắt mà nhìn, đồng thời từ đối phương trong mắt thấy được mãnh liệt mê hoặc, không phải lão đại gọi bọn hắn làm như vậy sao, như thế nào ngược lại tiện nghi cho đại tội hiệp. Chẳng lẽ, bay qua một tòa núi lớn, một con sông lớn cũng đi qua, trên trán mồ hôi chảy dài như suối. Sau mấy canh giờ chạy như điên, Tiểu Tam sớm đã chạy ra khỏi địa giới lục manh trấn. Tật nếu chạy ngựa đích thân hình do động hóa tĩnh, Tiểu Tam dừng thân tại đàn sơn hoang dã đích một chỗ ba xoa lộ khẩu, gấp giọng hỏi thập nhị, bây giờ nên đi kia một bên. Tam thiếu gia, thả em xuống, để em cẩn thận ngửi một chút. Thập nhị nương căng căng đích ép sát vào lưng Tiểu Tam, một đôi độc nhất vô nhị cự nhũ hung hăng đè ép lưng của nam nhân.